Dị Thế Đạo Môn, Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng là tác giả. Và đây là thể loại truyện hài hước, hệ thống và dị giới. Tiến sẽ bắt đầu đọc trên kênh của mình từ ngày hôm nay. Mỗi ngày cố gắng một tập, một tiếng, hoặc là hôm nào rảnh thì sẽ là 2 tiếng. Bộ truyện này thì được dịch bản quyền, nên nếu các bạn mà có tìm ở trên mạng thì cũng rất ít bản dịch, đa số là phải trả phí và cũng khá là mắc. Và với cái thể loại truyện đạo sĩ tu tiên khu trừ diệt quỷ như thế này thì rất là dễ để có thể tiếp thu và mang tới một cái mạch truyện hay. Mình được biết là bộ truyện này đang khá là hot thời điểm này và nó được dịch độc quyền. Ok, bây giờ mà các bạn tiến vô truyện luôn nha, không cần dài dòng nữa. Và với tập truyện đầu tiên thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ share, chia sẻ nhiều giúp mình, bởi vì nó sẽ quyết định tới cái lượng view của cả những cái video về sau nữa. Ok nha, bắt đầu thôi. Dị Thế Đạo Môn, chương 1, Tiểu Đạo Sĩ. Trong một mảnh rừng núi rậm rạp, một con lợn rừng ăn uống no đủ, thảnh thơi dạo bước. Đột nhiên, nó bước hững một cái, bịch một tiếng rớt xuống. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. E ngét. Sau đó là âm thanh kinh hoàng chói tai từ trong hố lớn truyền ra. Không lâu sau đó, một tiểu đạo sĩ mặc đạo bào từ ngọn cây phía xa bay vọt tới. Thân ảnh phiêu giật như chim, nhẹ nhàng rơi xuống trước miệng hố. Tiểu đạo sĩ này cúi đầu nhìn lợn rừng e ngét bên trong, cảm thán nói: "Ai, chẳng có sáng có đục, có tròn có khuyết, heo cũng có phúc họa tương y. Hôm nay ngươi rơi vào trong tay của ta chính là do tội nghiệt nhà ngươi tạo ra trước đấy. Điều này bần đạo có thể làm cũng chỉ là cố hết sức siêu độ cho ngươi một phen thôi. Vô Lượng Thiên Tôn." Tiểu đạo sĩ rút trường kiếm bên hông ra. Trường kiếm rời vỏ, kiếm quang tuyết trắng lóe lên. Lợn rừng kêu thảm, té nhào vào giữa hố, mùi máu tanh tràn ra. Tiểu đạo sĩ này mừng rỡ nhảy xuống ôm lợn rừng lên, sau đó lại dùng lá cây đậy kín miệng hố lại. Hai chân nhanh chóng đảo bước, ôm lợn rừng chạy như bay. Đêm nay có thịt lợn ăn rồi. Tiểu đạo sĩ chạy một mạch mấy dặm, vòng qua một khu rừng, liền thấy một cái đạo quán trên sườn núi. Bảng hiệu đạo quán viết 3 chữ, tựa như là phù lại như họa vậy. Kể cả là không biết chữ, nhìn qua cũng có thể hiểu được ý của nó: Tam Thanh Quan. Tiểu đạo sĩ này ôm lợn rừng vào đạo quán, thuần thục lột da cạo xương, thổi lửa nấu thịt, ăn uống thoải mái một phen. Tiểu đạo sĩ này lại nằm trên ghế dài trong viện, xuất thần nhìn ra ngoài. Một hồi sau mới lấy lại tinh thần, gãi gãi đầu thì thầm nói: "Đạo tổ à, ngươi muốn chuyển đạo thì cũng nên tìm đạo sĩ chính thống một chút chứ hả? Lại để một kẻ phàm phu tục tử như ta tới thế giới này chuyển đạo, ngài đến cùng là nghĩ cái gì vậy?" Tiểu đạo sĩ, họ Lý, tên Bình An. Từ cái tên thôi thì cũng có thể thấy được cha mẹ của hắn mong đợi đối với cả hắn thế nào. Mà Lý Bình An cũng không làm cha mẹ của hắn thất vọng. Tuổi nhỏ đã đạt được đại thành tựu trong chuyên ngành số học. 20 tuổi, trong một lần ăn may trúng lớn, lập tức nghỉ hưu, dưỡng lão, yên ổn sinh hoạt, trở thành tồn tại người người ngưỡng mộ. Không có gì thì lại tụ tập với đám ông cụ bà đánh bài, nhảy múa, sinh hoạt thực sự quán triệt như 2 chữ bình an vậy. Có lẽ là quá mức bình an, cho nên ông trời cũng muốn chơi hắn một vố. Một đêm tỉnh lại đã thấy mình ở một nơi xa, xuyên hẳn tới thế giới khác, thậm chí còn kèm theo một cái hệ thống phát dương đạo môn. Ngoài ra thì còn kèm cả một tòa Tam Thanh Quan. Vừa tới thế giới này, Lý Bình An vốn còn kích động vì có thể thành tiên thành tổ. Nhưng 3 tháng gian nan sinh hoạt, hiểu được thế giới này vốn không có tồn tại của đạo môn, lập tức ngẩn cả người. Qua 3 tháng đầu dẫn dắt của hệ thống, Lý Bình An đã học được niệm kinh, học được mặc đạo bào, học được tự nấu cơm, học được dâng hương, cũng thông qua đó mà được ban thưởng bồi nguyên đan cùng luyện khí quyết, vinh quang trở thành cao thủ võ lâm. Sáng sớm hôm sau, Lý Bình An kéo cánh cửa cũ kỹ, mở cửa phòng, từ trong phòng bước ra ngoài, rửa mặt, xong mới bước tới đại điện. Trong đại điện cung phụng tượng Tham Thanh, không biết làm từ chất liệu gì, nhìn qua thì lại rất uy nghiêm. Lý Bình An đi tới trước bồ đoàn, hai tay rút ra ba cây hương dài, cung kính bái ba lần, lại cắm hương vào trong đình, quỳ gối trên bồ đoàn nói: "Đạo tổ tại thượng, đệ tử đã tới thế giới này được 3 tháng rồi, trừ lúc xuống núi nghe ngóng được chút tin tức, ngoài ra nửa điểm tiến triển cũng chẳng có. Đệ tử cũng chưa từng làm đạo sĩ, cũng không biết phải nên làm thế nào, cho nên dự định chủ động xuất kích xuống núi, vì bách tính mà bài ưu giải nạn. Xin đạo tổ phù hộ chuyến này nhá. Có thêm mấy tên du côn lưu manh tới gây sự à? Còn đám chó hoang lợn rừng gì đó càng nhiều càng tốt. Yêu ma quỷ quái thì thôi nhá. Ta còn chưa biết khu ma hàng quỷ đâu. Lúc đó chẳng may bị đánh chết, chẳng phải là mất mặt ngài lắm sao? Cầu ngài phù hộ." Lý Bình An thăm viếng một phen, đứng dậy ra khỏi đại điện, cầm mấy cái răng nanh lợn rừng ra khỏi Tam Thanh Quan. Sau đó đóng cửa quan lại, lập tức thả người chạy như bay xuống núi. Dọc đường đi vang lên tiếng cười vui sướng. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, qua mười mấy ngày không một bóng người, đã sớm nhịn gần chết rồi. Dưới núi có một con đường lớn, dọc đường lớn có một tòa thành thị, cổng thành khắc 3 chữ lớn: An Khánh Thành. Trước cửa là 2 hàng binh sĩ tinh nhuệ đầy túc sát, hiển nhiên đều là kẻ đã từng thấy máu rồi. Lý Bình An một thân đạo bào cười ha hả đi vào cửa thành. Tục ngữ nói trước lạ sau quen, 3-4 lần tới thăm dò, hắn cũng đã tự coi bản thân là khách quen của tòa thành này. Bước qua cổng thành, lập tức thấy được người đến người đi, có bách tính bình thường, càng có đám võ lâm cao thủ vác đao vác kiếm. "Bánh bao đây, bánh bao tươi ngon rẻ đây. Củi khô thượng hạng, bao đốt bao cháy bao bền bỉ, một củi cháy cả giờ. Giá sói, thương lang, hoàn chỉnh, chóc nã." Lý Bình An nghe tiếng giao đầy náo nhiệt, lập tức cảm thấy vô cùng thú vị. Thấy mà mấy cái răng lợn rừng trong tay đã cầm lên rồi, há miệng gào lớn: "Răng lợn rừng thượng hạng giá rẻ đây." Sau một hồi, một thư sinh mặc đạo bào đi tới, khẽ thì lễ: "Xin hỏi giá răng lợn rừng này bán thế nào?" Lý Bình An thuần phát cười nói: "Ta bán này là lần đầu, không biết giá cả bao nhiêu cả, xin thí chủ cứ tùy ý đi." Thư sinh sững sờ hiếu kỳ hỏi: "Vì sao lại gọi ta là thí chủ?" Lý Bình An giải thích: "Bần đạo là người trong đạo môn, xưng hô với người trong thế tục là thí chủ." Thư sinh kia kinh ngạc hỏi: "Đạo môn là cái gì? Môn phái tu luyện sao?" Lý Bình An trần trọ một chút, gật đầu nhẹ nói: Người có thể hiểu là như vậy." Thư sinh nổi lòng tôn kính ôm quyền nói: "Hóa ra huynh đài là người tu luyện hả? Thật lễ, tiểu sinh là Bạch Vũ Trần, học sinh của An Khánh Thư Viện." Lý Bình An cũng chắp tay nói: "Tam Thanh Quan, Lý Bình An, Bạch huynh còn muốn răng lợn rừng này không?" Bạch Vũ Trần cười nói: "Đương nhiên là muốn, ta định làm một ít nha bút, mấy cái răng lợn rừng này vừa vặn phù hợp." Bạch Vũ Trần đưa tay vào trong ống tay áo, lấy ra một chuỗi ngân châu. 10 ngân châu này hẳn là đủ để mua răng lợn rừng chứ? Lý Bình An cũng không biết chuỗi ngân châu này là nhiều hay ít, tùy ý gật đầu nói: "Được rồi." Đưa tay nhận chuỗi ngân châu: "Răng nanh đưa cho ngươi này, ngân châu ta thu rồi, chúng ta sau này còn gặp lại." Bạch Vũ Trần gật đầu cười tươi, xoay người cầm lấy răng lợn rừng đi về phía xa. Lý Bình An bỏ chuỗi ngân châu vào trong ngực, cười ha hả dạo bước: "Hôm nay phải ăn một bữa thật ngon mới được." Bạch Vũ Trần mang theo răng lợn đi tới một cái tửu lầu cách không xa, trực tiếp đi tới phòng nhỏ đã đặt trước ở tầng 2. Bên trong truyền ra âm thanh nam nữ đùa giỡn. Kẹt. Một tiếng mở cửa trực tiếp kinh động tới người bên trong. Người bên trong thì quay người nhìn lại, thấy người tới là Bạch Vũ Trần, lập tức vội đứng lên thi lễ. Bái kiến Bạch sư huynh. Bạch Vũ Trần gật đầu nhẹ đi tới, đặt răng lợn rừng lên bàn. Một nữ tử cười hì hì nói, sư huynh, người lấy cái răng lợn rừng này ở đâu vậy? Bạch Vũ Trần cười nhẹ, vừa hay thấy một người thú vị bán nanh lợn rừng, liền đi tới hỏi mua về thôi. Nữ tử kia kinh ngạc, Bạch sư huynh, vậy mà lại coi trọng cái nanh lợn rừng này sao? Răng nanh dã thú bình thường há có thể phù hợp với thân phận của huynh? Chẳng lẽ cái nanh này có gì đặc biệt sao? Những người khác thì cũng hiếu kỳ đánh giá nanh lợn rừng trên bàn, tuyệt không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Bạch Vũ Trần nói, không cần nhìn đâu, thực sự là nanh của con lợn bình thường thôi. Một thanh niên mập mạp nghe thế liền hỏi, chẳng lẽ là rất rẻ sao? Bạch Vũ Trần nói, ta mua nó với giá 10 viên ngân châu. Thanh niên mập mạp cả kinh, đắt vậy, vượt xa giá nanh lợn rừng bình thường rồi. Chương 2. Dị thế đạo môn, nhặt được hai đứa nhỏ. Một thanh niên có dê mép vẻ như từng trải, cười ha hả nói, xem ra là người bán có chỗ bất phàm. Bạch Vũ Trần gật đầu nhẹ tán thành. Ta đang dạo trên đường cái, đột nhiên nghe được thanh âm giao bán, dù non nớt nhưng đầy vui vẻ. Người buôn bán trên đường đều là vì bôn ba mà sinh tồn. Ngày này qua ngày khác, thanh âm đã sớm mệt mỏi khô khan rồi, không có cái nào nhẹ nhàng như vậy cả. Ta hiếu kỳ nhìn qua, thấy một thanh niên ăn mặc kỳ quái ngồi bên đường giao bán nanh lợn rừng, sắc mặt nhẹ nhàng, ý cười hiển hiện. Hiếu kỳ nhìn ngó chung quanh, tràn đầy linh tính. Nữ tử kia giật mình nói, là sư huynh nổi lòng yêu tài định thu về thư viện sao? Bạch Vũ Trần nói, ta vốn định thu làm thư đồng, nhưng mà qua nói chuyện mới phát hiện ra hắn đã có môn phái rồi. Nữ tử kia cười hì hì nói, vậy sư huynh phải thất vọng rồi. Bạch Vũ Trần ngưng trọng nói, thu được hắn làm thư đồng hay không là chuyện nhỏ, chuyện lớn hiện giờ là hắn liên quan tới thứ đột nhiên xuất hiện trên núi ngoài thành, không biết là môn phái nào, chỉ sợ kẻ tới không thiện. Đám người còn lại như đột nhiên nhớ tới cái gì đấy, sắc mặt cùng biến đổi. Thanh niên sờ sờ hai bên dê mép, đàm chiều nói, cũng không nhất định là tồn tại trong núi à. Bạch Vũ Trần nhìn về phía nanh lợn rừng, có cái này ta có thể dò xét xem thử lai lịch đạo môn kia, hy vọng hắn không phải địch nhân. Nữ tử ban đầu lo lắng nói, hắn rất lợi hại sao? Bạch Vũ Trần lắc đầu nói, không, mặc dù không nhìn ra tu vi, nhưng mà hắn cũng không cao, chỉ là hắn khiến ta cảm thấy rất ôn hòa chất phác, không giống người xấu. Hy vọng hắn không bị tà thần lợi dụng. Vừa nhắc tới tà thần, đám người trong phòng lập tức trầm xuống. Một cái tên lập tức khiến đám người cảm thấy áp lực nặng nề. Lý Bình An vừa xỉa răng, vừa bước ra khỏi một gian tiểu lầu, lòng thầm suy nghĩ, 10 viên ngân châu này còn đáng tiền hơn hắn tưởng tượng nhiều. Bữa cơm vừa rồi thịnh soạn như vậy, nhưng mà giá cũng chỉ có nửa viên ngân châu. Thoạt nhìn hiện hắn nợ nhân tình của vị Bạch Vũ Trần kia rồi. Một âm thanh nức nở loáng thoáng truyền đến, Lý Bình An sững sờ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong một góc tường có hai nữ hài chừng 4-5 tuổi đang nức nở. Lý Bình An đi qua, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói, tiểu muội muội, hai đứa làm sao mà lại khóc ở đây vậy? Cha mẹ hai đứa đâu rồi? Đứa lớn ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng nức nở nói: "Cha, cha bọn ta bảo là vào thành chơi, chúng ta quá ham chơi thế là không thấy cha nữa rồi." Đứa nhỏ khóc nấc lên: "Ta muốn cha, ta muốn cha, cha mẹ, sau này ta sẽ không nghịch nữa đâu." Lý Bình An nghe giọng an ủi: "Đừng khóc, nín đi, ta đi tìm cha cho hai đứa nha." Đứa lớn ngẩng đầu mong đợi nhìn Lý Bình An: "Thật sao?" Lý Bình An gật nhẹ, cười vuốt tóc hai đứa nhỏ nói: "Cha của hai đứa có nói tụ họp ở đâu không?" Hai đứa nhỏ vô cùng lắc đầu. Lý Bình An lại hỏi: "Thế vậy hai đứa có biết nhà ở đâu không?" Nữ hài lớn hơn thốt lên: "Đại Thạch Thôn, thôn của muội là Đại Thạch Thôn, cách nơi này rất xa." "Hai đứa biết đường chứ?" Hai đứa nhỏ lại lắc đầu. Lý Bình An tiếp tục hỏi: "Vậy cha của hai đứa có để lại thứ gì cho hai đứa không?" Nữ hài lớn tuổi vội đáp: Có. Nói rồi đưa tay vỗ vỗ túi lớn trước ngực: "Cha muội có để lại thứ này, nói là nếu có người giúp thì đưa cái này cho người đấy." Lúc này Lý Bình An mới để ý, trước ngực tiểu nữ hài này còn có một cái túi. Trước đó là do nó co chân ngồi xổm nên hắn cũng không chú ý tới. Lý Bình An cười nói: "Có thể cho ta xem một chút được không?" Đứa lớn gật đầu nói: "Đây ạ." Nói liền cởi dây buộc từ trên cổ xuống đưa cho Lý Bình An. Lý Bình An thì nhận lấy túi mở ra, bên trong có mấy cái bánh nướng, còn có một tờ giấy. Trên tờ giấy thì viết mấy hàng chữ. Lý Bình An lập tức ngẩn người. Hắn không biết chữ của thế giới này. Hơn nữa mấy chữ này cũng vô cùng ẩn ý. Mặc dù hắn không biết chữ, nhưng mà có thể đại khái nhìn ra được. Chữ siêu siêu vẹo vẹo kiểu này tuyệt không phải là của người hay chữ rồi. Lý Bình An suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn tới quán rượu bên cạnh, thu tờ giấy lại. "Hai đứa, theo ta." "Vâng, vâng ạ." Hai đứa nhỏ xoa xoa nước mắt, đứng dậy bước theo. Lý Bình An dẫn hai đứa nhỏ quay trở lại tiểu lầu, đi vào trong gõ gõ lên quầy hàng. Nhân viên thu chi đang cúi đầu ghi chép lập tức dừng lại, cười ha hả nói: "À, công tử, sao ngài đã trở lại rồi? Ta có tính nhầm gì cho ngài sao?" Lý Bình An nói: "Không tính sai, ta muốn nhờ ngươi một chút việc." Nhân viên thu chi kỳ quái hỏi: "Có việc gì gấp à?" Lý Bình An đưa tờ giấy trong tay cho nhân viên thu chi: "Xem giúp ta một chút, xem trên này viết gì. Chữ viết ngoáy kiểu như vậy thật là khó đọc mà." Nhân viên thu chi cầm tờ giấy lên, thoáng cái liền bật cười: "Đúng là chữ xấu thật, còn không bằng chữ của đứa nhỏ nhà ta viết ấy chứ." Nhìn một hồi thì nhân viên thu chi càng lúc càng nhíu chặt mày, sắc mặt dần dần chuyển sang phẫn nộ, cuối cùng lại thành bất đắc dĩ. Hắn giớn cổ lên nhìn hai đứa nhỏ khuất dưới quầy rồi hỏi: "Công tử, ngài gặp hai đứa nhỏ này ở đâu vậy?" Lý Bình An nói: "Ngài chưa ngã rẽ cửa vào kia kìa, ta thấy hai đứa nó đang ngồi khóc cho nên hỏi mấy câu, bọn nó bảo bị lạc." Nhân viên thu chi lắc đầu nói: "Hay, không phải bị lạc." Lý Bình An nhíu mày hỏi: "Thế rốt cục là có chuyện gì vậy?" Lòng của hắn đã ẩn ẩn có suy đoán rồi, nhưng mà chưa dám khẳng định. Có điều ở cái thế giới trọng nam khinh nữ này, chuyện cha mẹ vứt bỏ con cái không phải là không thể xảy ra. Cái này cũng có thể giải thích vì sao trong túi lại có cả bánh nướng. Nhân viên thu chi thì chỉ muốn nói lại thôi, nhìn hai đứa nhỏ đứng trước quầy hàng, lại nhìn sang Lý Bình An: "Ây, công tử, mời qua bên này nói chuyện đi." Lý Bình An khẽ động, ôn hòa nhìn hai đứa nhỏ: "Hai đứa, ở đây đợi ta nha, chờ một chút, ta đưa hai đứa đi tìm cha nhé." "Vâng ạ." Hai đứa nhỏ này nắm lấy tay nhau, gật như gà mổ thóc vậy. Ánh mắt ỉ lại nhìn Lý Bình An bước sang một góc. Đối với các nàng mà nói, hiện Lý Bình An chính là vị thần xuất hiện lúc bọn họ tuyệt vọng, là ánh sáng của hy vọng. Lý Bình An theo nhân viên thu chi tới một gian phòng nhỏ. Nhân viên thu chi ngưng trọng nói: "Công tử, hai đứa nhỏ này là tế phẩm." Lý Bình An ngẩn người cả kinh kêu: "Tế phẩm?" Nhân viên thu chi thương xót nhìn ra hai đứa nhỏ, bất đắc dĩ. Ngoài thành là Thương Man Sơn Mạch. Thương Man Sơn Mạch kéo dài mấy vạn dặm. Trong có rất nhiều thôn xóm. Người ở đây dựa vào đi săn cùng hái thuốc mà sống. Vì có thể sinh tồn trong núi hoang, các thôn xóm này thường sẽ có một hiệp nghị với một số tinh quái, cung phụng tinh quái. Bù lại tinh quái sẽ che chở cho thôn. Loại tinh quái này được xưng là tế linh. Đa phần tế linh chỉ hưởng cung phụng bằng linh thảo, con mồi các thứ. Nhưng mà không phải tế linh nào cũng lương thiện như vậy. Một số tế linh hung tàn, ngoài huyết thực bình thường ra, còn muốn lấy đồng nam, đồng nữ làm tế phẩm nữa. Hai đứa nhỏ này chính là thuộc trường hợp như vậy đấy. Lý Bình An nặng nề gật đầu. Thế vậy tại sao bọn nó lại ở trong thành? Nhân viên thu chi nói. Là cha mẹ của bọn nó không đành lòng để con cái của mình rơi vào miệng cọp, nên lén đưa vào trong thành này vứt bỏ. Hy vọng có người tốt thu lưu, coi như phải làm nô bộc cũng còn tốt hơn là táng thân trong miệng tinh quái. Chương 3. Hai đứa nhỏ sợ hãi. Lý Bình An hỏi, tinh quái không bảo thành được sao? Nhân viên thu chi kiêu ngạo nói, trong thành thờ phụng khúc chỉ đại thần, tinh quái nào dám tới gần làm càn chứ? Hắn lại chắp tay nói, ngọn nguồn của việc này đã nói với công tử rồi, tiếp đó phải làm thế nào, công tử tự mình định đoạt nhé. Lý Bình An cười ha hả, còn có thể định đoạt thế nào nữa đây? Cũng không thể đứng nhìn hai đứa nhỏ chết đói chết rét chứ hả? Nhân viên thu chi vội vàng nói, công tử nghĩ lại đi, hai đứa nhỏ này trốn không thoát được đâu. Tinh quái kia là tế linh trong thôn của bọn nó, khí tức của bọn nó cũng nhất định đã bị tế linh nhớ kỹ rồi. Chỉ cần sau này hai đứa nhỏ này rời khỏi thành thôi, chắc chắn sẽ bị tinh quái đuổi giết. Hơn nữa công tử lại tiếp xúc lâu dài với cả bọn nó, cũng sẽ bị khí tức của bọn nó lây nhiễm, sợ là sẽ tạo thành đại họa cho bản thân đấy. Lý Bình An nhíu mày, ý ngươi là để ta mặc kệ không để ý sao? Nhân viên thu chi cười khổ, ta cũng chỉ nhắc công tử một câu thôi. Theo ngu kiến của ta, đề nghị đưa hai đứa nhỏ này tới An Khánh Thư Viện làm thư đồng cho các nữ sinh ở đó đi, tránh cho đại nạn. An Khánh Thư Viện sao? Lý Bình An vô thức nghĩ tới Bạch Vũ Trần kia. Để ta nghĩ một chút nhá. Lý Bình An quay người ra cửa. Đuổi giết? Đùa sao? Ta mà sợ đuổi giết hả? Có bản lĩnh thì cứ để nó tới Tam Thanh Quan tìm ta đi. Nó mà dám bước vào nửa bước thôi, ta dám gọi nó là ông nội luôn. Hai đứa nhỏ còn đang đứng trước quầy, nhìn thấy Lý Bình An đi tới, bốn mắt cùng sáng lên, chậm rãi chạy tới. Thúc thúc, thúc thúc, bao giờ chúng ta đi tìm cha đây? Lý Bình An một trái một phải giữ chặt tay hai đứa nhỏ, cười ha hả nói, đi, ta đưa hai đứa đi tìm cha nào. Vâng ạ. Hai đứa nhỏ gật đầu liên tục, bốn mắt ánh lên vẻ kích động. Lý Bình An kéo hai đứa nhỏ ra ngoài. Nhân viên thu chi thì cũng từ gian phòng nhỏ bước ra, nhìn ba người hai nhỏ một lớn bước ra khỏi cửa, khẽ thở dài. Đúng là người tốt sống không lâu. Lý Bình An kéo hai đứa nhỏ ra khỏi thành, ha hà nói, ta mang hai đứa bay có được không? Hai đứa nhỏ ngẩng đầu tò mò nhìn Lý Bình An. Lý Bình An xoay người ôm lấy hai đứa nhỏ, cười ha hả kêu lên, bay, bay ạ, bay luôn đi ạ. Chân điểm lên mặt đất, nhẹ nhàng bay tới một ngọn cây. Ngọn cây khẽ cong một cái, thân ảnh lại bay lên, vượt qua tầng không gian thấp, bay trên ngọn cây. Tiếng cười ha hả xen lẫn sợ hãi non nớt vang vọng trong núi rừng. Làm nhiệm vụ đạt được mấy môn võ công, trong đó khinh công, thê vân là hắn luyện tới quen thuộc nhất. Lý Bình An hắn luôn cho rằng, không đánh được thì nhất định phải chạy được. quân tử báo thù 10 năm không muộn. Không lâu sau, Lý Bình An ôm hai đứa nhỏ bay tới trước cửa Tam Thanh Quan. Lúc này mới nói, chúng ta đến rồi. Đưa tay vỗ đẩy cửa quan, một cái sân nhỏ sạch sẽ đập thẳng vào mắt. Trong nội viện có một gốc đào, một cái giếng cổ. Đứa nhỏ hơn lấy lại tinh thần, ánh mắt tỏa sáng, kích động nhìn Lý Bình An kêu lên. Biết bay? Thúc thúc biết bay sao ạ? Thật là lợi hại quá đi. Lý Bình An đắc ý nói, chuyện này đương nhiên mà. Đứa nhỏ lớn hơn ngẩng đầu nhìn Lý Bình An nghiêm túc nói, thúc thúc, vừa rồi người xoay tròn với cả lao nhộn trên không trung như vậy là rất nguy hiểm đấy ạ. Lý Bình An sững sờ, lại bị một đứa nhỏ dạy dỗ, cười gượng nói, ta sai, nhất định không thế nữa nha. Hắn lại vội nói, vào đi, hai đứa vào đi. Đứa nhỏ nhìn sân sạch sẽ, ghen tị nói, thúc thúc, đây là nhà của thúc sao? Thật xinh đẹp mà. Lý Bình An cười ha hả nói, đây không phải là nhà của ta, đây là nhà của ba vị đại lão trong kia. Ta chỉ là người giữ nhà mà thôi. Đứa nhỏ giật mình nói, hóa ra thúc thúc là quản gia ạ? Lý Bình An lập tức sững sờ. Hắn nói chuyện cao thâm với cả một đứa bé làm gì cơ chứ? Hai đứa nó nghe cũng không hiểu được. Đứa lớn lo lắng nói, thúc thúc, thúc đưa chúng ta về nhà thế này thì chủ nhân nơi này có trách tội thúc không ạ? Lý Bình An tùy nói, chủ nhân nơi này có tấm lòng rộng lớn lắm. Nếu như ta mà không mang hai đứa về, vậy mới trách tội ta đấy. Lý Bình An cất bước đi tới đại điện, bước tới trước bàn dài, lấy ba cây hương, đi tới trước mặt ba tôn đạo tôn, cung kính bái ba cái, đem hương dài cắm vào trong đỉnh. À! Hai tiếng kêu sợ hãi vang lên. Lý Bình An vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứa nhỏ ngồi sập xuống mặt đất, đứa lớn thì mặt cắt không còn giọt máu, đầy vẻ sợ hãi. Lý Bình An đi qua, xoay người ôm đứa nhỏ lên, vỗ vỗ phủi bụi trên người của nàng, cười ha hả nói, sao lại không cẩn thận thế hả? Ngã có đau không? Đứa nhỏ mắt ứ ánh mắt ra, nức nở cầu xin tha thứ. Ta không cố ý đâu, đừng đánh ta. Lý Bình An sững sờ. Hắn muốn đánh người bao giờ chứ? Đứa lớn thì cũng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu. Thần linh tha mạng, thần linh tha mạng. Lý Bình An nhíu mày, quay đầu nhìn theo hướng đứa lớn dập đầu, lập tức lại ôm hai đứa nhỏ ra khỏi đại điện, đi tới bên ghế bên ngoài trấn an. Không sao, không sao, không ai muốn đánh hai đứa cả đâu. Có thể nói cho ta biết hai đứa đang sợ cái gì không? Có lẽ là đã rời khỏi đại điện, cách xa thứ mà hai đứa nhỏ sợ, cảm xúc bọn chúng mới dần an định lại. Đứa lớn vuốt vuốt nước mắt, e ngại nhìn qua đại điện. Lý Bình An cổ vũ nói, có thể nói cho thúc thúc biết không? Đứa lớn nhìn ánh mắt cổ vũ của Lý Bình An, do dự nói, năm ngoái lúc toàn thành đại tế, chúng ta cùng với cả cha mẹ có vào trong thành quan sát, nhìn thấy có mấy tiểu ca ca hiếu kỳ xông vào đại điện, bị thần quan trong đó đánh chết tại chỗ, sau đó thả vào trong tế tự chỉ đình, hiến tế cho thần linh. Đứa nhỏ liên tục gật đầu, lòng còn sợ hãi nói, thật đáng sợ, tiểu ca ca kia kêu vô cùng thảm thiết, còn chảy rất nhiều máu. Nói rồi lại ngẩng đầu nhìn Lý Bình An nói, thúc thúc, thúc không hiến tế chúng ta được không ạ? Chúng ta còn rất nhỏ, không có thịt đâu. Lý Bình An sờ đầu đứa nhỏ cười nói, các người đáng yêu như vậy, ta đương nhiên không nỡ tổn thương rồi. Hơn nữa nơi này cũng không phải thần miếu, đây là đạo quán, đạo tôn từ bi, sao nỡ trách tội các người chứ? Yên tâm đi. Hai đứa nhỏ do dự một chút, gật nhẹ. Mặc dù không biết đạo quán là cái gì, khác gì với cả thần miếu, nhưng mà lại rất tin tưởng vị thúc thúc này. Lý Bình An vỗ vỗ hai đứa nhỏ nói, đi chơi đi, trong đạo quán này rất an toàn, đừng chạy ra ngoài là được. Hai đứa nhỏ do dự một chút, liền nắm tay kéo nhau chạy ra ngoài, tránh xa cái điện này. Lý Bình An thì thở dài một hơi, xuất thần nhìn lên bầu trời. Trong một ngày ngắn ngủi, hắn đã nghe được hai cái thảm kịch. Tại thế giới thần ma hiển thánh, tu sĩ hoành hành này, người thường thì thực sự bi ai. Có lẽ chính là vì thế nên đạo tôn mới để cho hắn tới cái thế giới này. Nhưng mà cái này thật là gánh nặng quá lớn. Chương 4: Bái sư ban tên. Lý Bình An suy nghĩ thật lâu, mãi tới khi mặt trời lên đỉnh, lúc này mới lấy lại tinh thần, gãi gãi đầu thầm nói: được rồi, mấy cái chuyện đó phức tạp quá đi à, hiện tại nghĩ cũng chẳng thông được đâu, giờ việc quan trọng là chuẩn bị cơm trưa đã. Lý Bình An đứng dậy đi tới phòng bếp phía sau, vo gạo, nấu cơm, cắt thịt xào rau. Chỉ một hồi thôi thì đồ ăn nóng hổi đã ra nồi. Trong một gian đại sảnh đằng sau viện, Lý Bình An cùng hai đứa nhỏ ngồi trên bàn ăn cơm. Mặc dù với chủ nghệ vụng về của Lý Bình An thì đồ ăn không tính là quá ngon, nhưng mà có thể thấy được hai đứa nhỏ ăn rất vui vẻ. Lý Bình An nhìn hai đứa nhỏ bưng bát cơm, âm thầm khẽ nghĩ an bài cho các nàng. Đưa trở về nhất định là không được rồi, đưa tới thư viện cũng chỉ làm nô tỳ thôi. Hai đứa nhỏ này nếu mà lớn lên xinh đẹp một chút thôi, vậy kết cục cũng không tốt đẹp hơn là bao. Cái đám quý tộc kia thường thì chỉ coi tỳ nữ là vật phẩm. Việc đưa nữ đổi thiếp là chuyện bình thường, đặc biệt là đám người đọc sách còn có văn hoa như vậy, còn tự xưng là tài tử phong lưu. Lý Bình An nghĩ một hồi, đột nhiên nói: các người có bằng lòng bái ta làm vi sư không? Hai đứa nhỏ tròn ngẩng đầu lên, cái miệng đáng yêu mở há chữ A, mắt thì trừng chữ O, ngẩn người. Đứa lớn khẽ co quắp bất an: chúng ta không có lễ bái sư, cha mẹ ta cũng không có. Lý Bình An cười lắc đầu nói: không cần lễ bái sư, đạo môn ta chọn đồ là chọn duyên, các người hữu duyên với cả bần đạo. Đứa nhỏ hưng phấn hỏi: ta có thể học bay lượn sao? Bay như thúc thúc vậy. Lý Bình An gật đầu cười. Đứa nhỏ hưng phấn nhảy từ trên ghế xuống, quỳ trên mặt đất, đập đầu bộp bộp: bái kiến sư phó, bái kiến sư phó. Đứa lớn thì cũng quỳ xuống nói: bái kiến sư phó. Lý Bình An cười ha hả, đứng lên: các người đứng dậy đi, đi theo ta. Hai đứa nhỏ đứng lên, hiếu kỳ theo sau của Lý Bình An ra ngoài. Đứa nhỏ hưng phấn, đứa lớn cũng mừng rỡ. Có sư phụ, có chỗ dựa vững chắc, về sau thì xem ai dám khinh thường chúng ta nữa đây. Khoảng cách tới Tam Thanh Điện ngày càng gần, hai đứa nhỏ càng bước chậm hơn. Tiếu dung dần dần trở nên trắng bệch. Thần miếu trong ấn tượng của các nàng đều vô cùng khủng bố, sự khủng bố này lần nữa lại kéo tới. Lý Bình An đi vào đại điện, quay đầu vẫy tay cười nói: vào bái kiến tổ sư đi. Hai đứa nhỏ khúm núm tay, nắm tay đi tới, cúi đầu không dám ngẩng đầu lên nhìn, sợ sẽ gặp phải thứ gì đó đáng sợ. Lý Bình An chỉ vào hai cái bồ đoàn trước tượng Tam Thanh rồi nói: tới, quỳ xuống đi. Hai đứa nhỏ đi tới trước bồ đoàn, bịch một tiếng quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên. Đạo môn thu đồ vốn là đại sự, cần mời đồng đạo tới xem lễ, còn phải đốt hương, tấu biểu, tụng kinh, đệ sám. Đệ tử phải tuyên đọc bái sư thiếp trước mặt tổ bàn, lời thề mới ra thiên địa đều biết, thần quỷ đều nghe. Nếu bội ước, tự gặp báo ứng, sư phụ cần tấu biểu vẽ phù, bẩm lên tam quan. Nhưng mà mấy việc này đối với cả Lý Bình An mà nói thì thực sự quá khó khăn, thực sự là không biết luôn. Chỉ có thể học mấy cái trên TV, tự làm ẩu một phen. Dù sao thế giới này cũng không có đạo môn, không ai biết hắn đang sai. Lý Bình An đứng trước hai đứa nhỏ, nhìn nói: Đạo môn ta chính là vô thượng đại giáo, lấy từ bi độ lượng chúng sinh. Đạo môn có tứ đại giới luật, các người nghe kỹ nhé. Giới đầu là lạm sát, không được lấy mạng kẻ yếu, lạm sát kẻ vô tội. Giới hai là dâm tà, có thể có lòng ái mộ nhưng không được dâm loạn. Giới thứ ba là lười biếng, tham lam vô độ, hưởng thụ xa xỉ. Giới thứ tư là đồng môn tương tàn, ngỗ nghịch sư trưởng. Bốn giới này các ngươi hiểu chứ? Hai đứa nhỏ liên tục gật đầu, trong mắt đầy vẻ mê man. Cái gì mà giả tâm, cái gì mà dâm tà? Thế này thì ái mộ là cái gì? Nghe không hiểu lắm. Lý Bình An thì quay người cung kính bái Tam Thanh. Tam Thanh đạo tổ ở trên, đệ tử Lý Bình An thụ mệnh đạo tổ, đạp hồng trần, lập đạo môn, hoành chính pháp. Nay thấy hai nữ này hữu duyên với cả đạo môn ta, đặc biệt thu làm đệ tử đạo môn, mời đạo tổ minh giám. Hai đứa nhỏ cũng cúi đầu kinh sợ, thần linh muốn hiện thân sao vậy? Một thanh âm vang lên trong đầu của Lý Bình An. Đinh, túc chủ thu được cao đồ, truyền đạo môn chính thống, ban thưởng hai bộ như ý đạo bào, hai thanh pháp kiếm, đạo pháp câu linh khiển tướng. Đánh giá, đinh cấp, 3 tháng mới thu được đệ tử, ngươi là heo sao hả? Lý Bình An nghe đến đoạn đầu thì khẽ vui mừng, thu đồ đệ còn có ban thưởng sao? Sau đó sắc mặt đen lại, trách ta sao? Không phải ta một mực chờ nhiệm vụ của ngươi sao? Hoàn thành nhiệm vụ dẫn đạo xong, ngươi liền biến mất, không thấy đâu cả. Ta còn tưởng ngươi đi luôn rồi chứ. Không hổ là đạo môn hệ thống, đạo môn vô vi. Cái hệ thống này phát huy hai chữ vô vi tới cùng cực. Ngay cả nhiệm vụ cũng không thèm ban, không tự biết thân phận của mình sao hả? Lý Bình An âm thầm khinh bỉ một phen, đứng lên nhìn hai đứa nhỏ. Đây chính là đệ tử đầu tiên của hắn. Nhếch miệng khẽ cười một tiếng. Hai đứa gọi là gì nhỉ? Đứa lớn thì ngẩng đầu mở miệng nói. Ta là Đại Ni. Đứa nhỏ cũng thành thật. Ta là Nhị Ni. Lý Bình An thì ho khan một tiếng. Đã nhập đạo môn của ta nên có đạo hiệu riêng. Vi sư ban cho các ngươi đạo hiệu là Thanh Tuyết và Thanh Vũ. Đại Ni, Thanh Tuyết, Nhị Ni, Thanh Vũ. Hai đứa nhỏ cao hứng hô vang. Tạ ơn sư phụ. Lý Bình An thì ôn hòa nói. Đứng lên đi. Thanh Tuyết, Thanh Vũ đứng lên, nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì duỗi tay, lòng mặc niệm, nhận ban thưởng. Quang mang trên tay khẽ lóe lên. Một cái khay xuất hiện. Trên khay là hai bộ đạo bào, hai thanh pháp kiếm mảnh khảnh. Thanh Vũ thì có chút há to mồm, vô thức kinh ngạc kêu lên. Wow, sư phụ thực lợi hại nha. Lý Bình An thì mở miệng nói. Đây là đạo bào, pháp kiếm vi sư ban cho hai người, cầm đi. Hắn quay người đặt cái khay trước mặt Thanh Tuyết và Thanh Vũ. Thanh Tuyết thì nhìn đạo bào sạch sẽ, pháp kiếm xinh đẹp, ánh mắt lóe lên một cảm xúc vui mừng. Sau đó thì liền lắc đầu nói. Đa tạ sư phụ, chúng ta không mua nổi. Thanh Vũ cũng cắn môi, ánh mắt ảm đạm, có chút bất an nhìn về phía Lý Bình An. Chúng ta không mua nổi, sư phụ sẽ không giận chứ? Lý Bình An thì sửng sốt một chút, sau đó ôn hòa cười nói. Không cần các ngươi mua, đây là vi sư cho các ngươi. Thanh Tuyết nghi hoặc nói. Các tiểu ca ca trong thôn của chúng ta đều bái sư là phải mua đồ đấy. Ừ, đúng vậy. Thanh Vũ cũng liên tục gật đầu. Lý Bình An thì vuốt đầu các nàng cười nói. Chúng ta là đạo môn, sư đồ như phụ tử, không phải chuyện bái sư trong thôn các ngươi có thể so sánh được. Trưởng giả ban đồ không thể từ chối, cầm đi nào. Thanh Vũ mong đợi nhìn về phía Lý Bình An. Lý Bình An gật nhẹ. Thanh Vũ đưa tay kích động cầm lấy đạo bào, lập tức ôm vào ngực kích động hô. Tỷ tỷ, chúng ta có quần áo mới này, quần áo mới nha, sờ vào thật thoải mái. Thanh Tuyết thì biến sắc, vội giáo huấn. Nhị Ni, không được nói to, đây là thần miếu đấy. Chương 5: Câu linh khiển tướng. Thành Vũ biến sắc, vội vàng cúi đầu không dám nói nữa. Lý Khánh Ngan thì cười ha hả nói: "Không sao không sao, Tam Thanh đạo tổ sao có thể so đo với cả mấy đứa trẻ các người chứ?" Nghe thấy thế, trong lòng của Thanh Tuyết mới an tâm một chút, nàng đưa tay ra nhận lấy quần áo, trong mắt thể hiện lên vẻ yêu thích nói: "Đa tạ sư phụ." Lý Bình An: "Cầm lấy kiếm của các ngươi đi, sau này nó chính là vũ khí để hộ thân của các ngươi đấy." "Dạ vâng ạ." Thanh Tuyết, Thanh Vũ vội vàng cầm kiếm vào trong tay, khó nén nỗi yêu thích. Chiếc khay trong tay của Lý Bình An thì toán loạn rồi biến mất. Hắn đứng dậy nói: "Chúng ta đi thôi, đi ra ngoài trước đã." Thanh Tuyết, Thanh Vũ nhanh chóng theo sau. Khi ra khỏi đại điện, hai người vô thức quay đầu nhìn lại. Tam Thanh pháp tướng cực kỳ lớn đứng sừng sững trong đại điện, uy nghiêm hòa ái, không hề dữ tợn như tượng thần trong miếu ở nội thành. Sau đó thì Thanh Tuyết, Thanh Vũ nhanh chân đuổi theo Lý Bình An. Thanh Tuyết do dự một chút, mở miệng nói: "Sư phụ, vừa rồi người nói chuyện với cả thần linh sao?" Lý Bình An cười ha hả đáp: "Đó cũng không phải là thần linh, đó là đạo tổ, là đạo tổ của đạo môn." Thanh Tuyết ngẩng đầu hỏi tiếp: "Vậy đạo tổ đã chấp nhận chúng con rồi sao?" Lý Bình An thì vừa cười vừa nói: "Đương nhiên rồi, quần áo và trường kiếm trong tay các ngươi đều là do đạo tổ ban cho đấy." Thanh Tuyết vui mừng kêu lên: "Thật sao?" Thành Vũ cũng vui sướng nói to: "Vậy có phải đạo tổ sẽ đem chúng con ra làm tế phẩm không ạ?" Lý Bình An rồi nói: "Tất nhiên là không rồi." Thanh Vũ vui vẻ kêu lên: "Tốt quá, sau này con nhất định sẽ học thật giỏi, sau đó đánh bắt thật nhiều con mồi để dâng lên đạo tổ." Lý Bình An cười ha hả nói: "Đạo môn của ta thì không lưu hành cách tế tự bằng máu thịt đâu, chỉ cần 3 nén hương dài, 2 ngọn đèn dầu là đủ rồi." Thanh Tuyết nghi hoặc hỏi: "Hương dài là cái gì?" Lý Bình An nói: "Là đồ tế tự của đạo môn ta, sau này ta sẽ dạy cho các con." "Vâng ạ." Hai tiểu cô nương này gật đầu liên tục, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Sau này chúng ta cũng là thần quan uy phong rồi, giống như thần miếu trong nội thành vậy, không ai dám bắt nạt chúng ta. Lý Bình An thì dẫn các nàng đi đến trước cửa một căn phòng hậu viện, đẩy cửa phòng ra bước vào, nói: "Nơi này sẽ là phòng của các ngươi." Thanh Tuyết há hốc mồm kinh ngạc nói: "Wow, đẹp quá, rất sạch sẽ." Sàn nhà bằng gỗ không nhiễm một hạt bụi. Giữa căn phòng có một chiếc đèn bàn. Trên bàn thì đặt một chiếc bình hoa. Sau tấm bình phong, ngăn cách với cả đại sảnh là phòng ngủ. Chiếc giường mềm mại được che bởi tấm màn hoa. Thanh Tuyết thì khó có thể tin nổi hỏi lại: "Sư phụ, phòng này, căn phòng này thật sự là của chúng con sao?" Lý Bình An khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Không sai." Thanh Vũ thì hưng phấn kêu lên: "Sư phụ, người quá tốt." Nàng ta vui vẻ chạy loạn khắp phòng, tò mò nhìn ngó xung quanh. Sau đó thì Lý Bình An lại dẫn các nàng đi xem chỗ tắm rửa, để các nàng tắm rửa một phen, bảo các nàng thay sang bộ đồ mới, chỉnh trang một phen, trở thành hai tên tiểu đạo đồng tinh xảo mới đi ra ngoài. Thanh Tuyết và Thanh Vũ mặc đạo bào nhỏ, đứng mặt nhìn Lý Bình An, khuôn mặt thì xấu hổ đỏ bừng, tay sờ tới sờ lui trên thân thể, có chút luống cuống tay chân. Lý Bình An thì cười ha hả nói: "Thích không?" "Dạ thích thích ạ." Hai tiểu cô nương này gật đầu liên tục. Thanh Vũ ngẩng đầu hỏi: "Sư phụ, quần áo cũ của con đâu?" Lý Bình An hỏi: "Ta cất đi giúp các ngươi rồi." Nói thế nào thì đó cũng là những kỷ vật mà cha mẹ các nàng để lại. Tuy rằng trên quần áo có chứa đầy mảnh vá, nhưng mà Lý Bình An lại không vứt bỏ chúng nó. Ngược lại còn nghiêm túc cất cẩn thận. Hai mắt của Thanh Vũ sáng lên hỏi. Sư phụ, có thể đưa quần áo đó cho con được không? Lý Bình An nghi hoặc hỏi. Không thích mặc đạo bào sao? Thanh Vũ lắc đầu liên tục nói. Không phải, chỉ là bộ quần áo này mới quá, không có mảnh vá nào cả. Con sợ sẽ làm bẩn và làm rách nó. Thanh Tuyết cũng gật đầu liên tục. Mặc quần áo mới như vậy, nàng cũng không dám ra khỏi cửa, sợ bụi bặm bên ngoài sẽ bám vào quần áo. Lý Bình An thì cười ha hả nói ra. Không sao, đạo bào này là như ý đạo bào, là một loại pháp y đấy. Có thể tùy ý biến lớn, biến nhỏ, không dính bụi, không thấm nước, lửa đốt không cháy, đao kiếm phàm tục không làm tổn hại được đâu. Khi bản thân của Lý Bình An vừa nhận được đạo bào, cũng đã tò mò làm thí nghiệm rất nhiều lần. Trước đây hắn còn nghi ngờ đạo bào này có phải được chế tạo bằng kỹ thuật nano trong truyền thuyết không. Hai mắt của Thanh Tuyết sáng long lanh, tuy rằng nghe không hiểu nhưng mà cảm thấy rất lợi hại. Lý Bình An nói, muốn đi chơi thì đi đi nha, nhưng mà đừng có chạy ra khỏi đạo quán, bên ngoài rất nguy hiểm đấy. Thanh Tuyết thì gật đầu liên tục đáp, sư phụ, chúng con sẽ không chạy lung tung đâu. Thanh Vũ cũng gật đầu nói, vâng, sẽ không đâu ạ. Lý Bình An mỉm cười, quay người ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa phòng, bước chân của hắn lập tức nhanh hơn, chạy vài bước đã xông vào trong phòng của mình, đóng cửa phòng, kêu rầm một cái. Pháp thuật sao? Ta đến rồi đây. Lý Bình An bước nhanh đến trước giường, nhảy lên, ngồi khoanh chân trên giường, nhắm mắt lại trong lòng thầm nói. Hệ thống, lấy ra ban thưởng, câu linh khiển tướng. Ngay lập tức thì trong đầu của hắn xuất hiện một đoạn ký ức ngắn. Trong một đạo quán phong cách cổ xưa, một lão đạo sĩ đang giảng bài cho một vị tiểu đạo sĩ trước mặt bức họa Thái Thượng Đạo Đồ. Lão đạo sĩ mở miệng nói. Pháp thuật câu linh khiển tướng bắt nguồn từ triệu linh chi thuật của đạo môn. Trước kia, khi đồng đạo cần quỷ vật làm việc, phải lập đàn dâng hương, giác pháp mễ, triệu hoán linh thể của quỷ vật đến. Quỷ vật ăn hương hỏa rồi, pháp mễ rồi, sẽ nghe lệnh làm việc. Sau này cảm thấy phương pháp này quá là phiền phức. Hơn nữa, quỷ vật triệu hoán, tốt xấu lẫn lộn. Một số đồng đạo bắt đầu nuôi dưỡng quỷ binh trong đạo quán. Tiểu đạo sĩ tò mò. Sư phụ, tất độ thành binh của người cũng vậy sao? Lão đạo sĩ vuốt râu, vừa cười vừa nói. Không sai, tất độ thành binh khó thành tựu. Có vài đạo quán đã chuyển sang cung phụng hộ pháp thần tướng, hoàng cân lực sĩ. Tiểu đạo sĩ hâm mộ nói. Đúng là lợi hại thật. Lão đạo sĩ thì ho khan một tiếng rồi nói tiếp. Chỉ cần ngươi dụng tâm tu luyện thôi, cũng có thể đạt tới độ cao ấy. Chỉ cần tu vi của mình càng cao, có thể sai khiến quỷ thần càng lợi hại hơn. Tiểu đạo sĩ hăng hái đáp. Con nhất định sẽ cố gắng chăm đọc đạo kinh, cố gắng tu luyện. Lão đạo sĩ khẽ gật đầu một cái rồi nói tiếp. Trải qua nhiều đời, được nhiều nhân tài trong đạo môn hoàn thiện, triệu linh chi thuật đã không câu nệ tình hình từ lâu. Hiện giờ thì đã không còn là triệu hoán nữa, mà là mệnh lệnh, có lực sát thương cường đại đối với cả linh thể quỷ vật. Lần trước, trong đạo môn đại hội, triệu linh chi thuật chính thức đổi tên thành câu linh khiển tướng, là một trong số tiểu thần thông của đạo môn chúng ta. Hai mắt tiểu đạo sĩ tỏa sáng, chờ mong nhìn lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ nói tiếp. Ta sẽ đọc chú ngữ cho ngươi nghe một lần. Hãy nghe kỹ nha. Tồn tại thần định, chí tiến thiên cung, tốn bộ lệnh hạ triệu vạn linh, thần nhập đan điền, âm khí tấn, ngô lĩnh chúng thần nhập hư không. Theo lời đọc chú ngữ của lão đạo sĩ, pháp lực Lý Bình An tu luyện cũng vận chuyển theo. Pháp lực quanh người hội tụ ở đan điền, ngưng tụ thành một quả đạo phù. Đạo phù này bay thẳng lên linh đài. Rất lâu sau thì hình ảnh ấy biến mất khỏi đầu của hắn. Lý Bình An mở to mắt, thở dài một hơi. Trong lòng đã lĩnh ngộ ra được, đã học xong câu linh khiển tướng, nhưng mới chỉ là học được mà thôi. Nếu muốn thông hiểu đạo lý bên trong, cần bỏ ra thời gian để rèn luyện. Lý Bình An thì mừng rỡ lẩm bẩm: pháp thuật, rốt cục ta đã học xong pháp thuật đầu tiên rồi, có thể coi là đạo sĩ chính thức rồi. Hắn nhảy xuống khỏi giường, quay đầu nhìn qua cửa sổ. Sắc trời đã tối đen. Lý Bình An giật mình: không xong rồi, thời gian tu luyện quá dài, hai đứa nhóc kia không bị đói đấy chứ? Lý Bình An vội vàng mở cửa phòng, chạy ra bên ngoài, lớn tiếng kêu lên: Thanh Tuyết, Thanh Vũ đâu rồi? Trong đại sảnh ở hậu viện, Thanh Vũ cười hì hì, thò đầu ra gọi: sư phụ, ăn cơm thôi. Chương 6: Kể chuyện trước khi ngủ. Lý Bình An lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, bước nhanh chân về phía đại sảnh. Trong đại sảnh có một quả cầu thủy tinh. Trong quả cầu thủy tinh ấy có một miếng đạo phù đang tản ra hào quang đỏ rực, chiếu sáng cả đại sảnh. Thanh Tuyết giống như bà cụ non bận rộn trước bàn ăn, nhanh nhẹn xới một bát cơm đặt lên bàn. Khi nhìn thấy Lý Bình An đến, nàng vội vàng đứng dậy, ngoan ngoãn cười nói: sư phụ, ăn cơm thôi. Lý Bình An thì ngồi vào chỗ, nhìn ba món ăn trên bàn rồi hỏi: mấy món này là do con nấu sao? Thanh Tuyết gật đầu liên tục, xấu hổ nói: nấu không được ngon lắm đâu à? Đúng lúc ấy thì Thanh Vũ ào ào chạy tới, cười hì hì nói: con cũng giúp đỡ đó à? Lý Bình An cười ha hả: vậy thì con cũng rất lợi hại đấy, bếp lò cao như vậy, sao hai đứa với tới được? Thanh Tuyết đáp: con bê một chiếc ghế đến đặt ở dưới chân, ở nhà khi nấu cơm con cũng làm vậy ạ. Lý Bình An thì nhíu mày một cái rồi không vui nói: sau này đừng làm nữa nha. Thanh Tuyết sững sờ, cúi đầu, nước mắt lưng tròng: vâng, sư phụ, con biết mình nấu không ngon, sau này con sẽ không nấu nữa. Lý Bình An thì vội vàng an ủi: đừng khóc nào, chỉ là tao lo các ngươi sẽ bị thương thôi. Thanh Tuyết thì cúi đầu, nức nở: không, con không khóc đâu ạ. Lúc này Thanh Vũ cũng đã chạy tới rồi, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thanh Tuyết giống như vừa mắc lỗi vậy. Lý Bình An thì có chút bất đắc dĩ. Thế giới nội tâm của trẻ con rất yếu ớt, nhưng mà để các nàng làm mấy việc như nấu cơm, hắn chắc chắn sẽ không cho phép. Lý Bình An gõ vào bàn rồi nói: được rồi, ngồi xuống ăn cơm đi. Thanh Tuyết, Thanh Vũ ngồi trên ghế, cúi đầu, dùng đũa bới cơm. Bầu không khí trên bàn ăn rất tĩnh lặng. Lý Bình An vừa gắp đồ ăn bỏ vào miệng, đã có chút sững sờ, lập tức bị đả kích sâu sắc. Vậy mà mấy món ăn này nó còn ngon hơn cả thức ăn do hắn tự nấu. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lý Bình An đuổi các nàng về ngủ, tự mình dọn dẹp bát đũa, rồi ngồi khoanh chân trong sân bắt đầu tập luyện. Vừa ngồi khoanh chân xuống đang chuẩn bị bình tĩnh lại thì hắn nghe thấy tiếng khóc đau lòng mơ hồ truyền đến. Bất đắc dĩ, Lý Bình An đành phải mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía phòng của Thanh Tuyết, Thanh Vũ. Đầu óc choáng váng, không phải hai đứa trẻ này vẫn còn đau lòng đấy chứ? Lý Bình An do dự một chút, mới đứng lên đi về phía phòng của hai nàng. Hắn đẩy cửa phòng, kêu kẽo kẹt một tiếng, bước vào. Nhìn qua tấm bình phong, có thể trông thấy Thanh Tuyết và Thanh Vũ đang nằm trong chăn, nhỏ giọng nức nở. Lý Bình An bước đến, ngồi ở bên giường cất giọng ấm áp, vừa cười vừa nói: tiểu đồ đệ, sao các ngươi lại khóc vậy? Ai bắt nạt các ngươi nào? Nói cho sư phụ biết đi, sư phụ sẽ báo thù cho các ngươi. Thanh Tuyết ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nước nở nói: sư phụ, con nhớ cha mẹ. Thanh Vũ cũng khóc lóc: con nhớ phụ thân, con nhớ mẫu thân. Lý Bình An thì không biết phải nói sao nữa. Ban ngày các nàng chơi đùa rất vui vẻ, không hề làm ồn. Đến tối nằm trên giường yên tĩnh, tự nhiên lại nhớ tới người thân. Có vị thi nhân chứ danh tưởng nói, mỗi khi đêm về lại nhớ người thân gấp bội. Có lẽ chính là tình huống này. Lý Bình An vươn tay ra, vuốt tóc các nàng, trấn an. Đừng khóc nữa. Mai ta mang các con đi tìm cha mẹ có được không? Thật ra thì Lý Bình An biết rõ, nếu như những gì quyển sách kia viết là sự thật, cha mẹ các nàng hoặc là đã quay lại bị tinh quái ăn thịt rồi, hoặc là đã bỏ nhà đi tha hương rồi. Quay về thôn của các nàng chắc hẳn cũng không tìm thấy người đâu, hơn nữa còn gặp nguy hiểm. Thanh Tuyết nhìn Lý Bình An, ánh mắt mong chờ hỏi, thật không ạ? Lý Bình An thì vừa cười vừa nói, đương nhiên là thật rồi, sư phụ sẽ không lừa các con đâu. Thanh Tuyết nín khóc, cười nói, sư phụ tốt quá. Tiếng khóc của Thanh Vũ cũng nhỏ dần, chỉ còn tiếng sụt sịt. Lý Bình An thì chớp mắt, vừa cười vừa nói, ta kể chuyện xưa cho các con nghe nhé. Hai mắt của Thanh Vũ lập tức sáng lên, chỉ trong nháy mắt, tiếng khóc đã dừng lại. Nàng reo lên, nghe chuyện xưa ạ, con muốn nghe chuyện xưa, nghe chuyện thợ săn đánh yêu thú ạ. Thanh Tuyết thì cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn sang Lý Bình An. Lý Bình An cười nói, các con có biết trong tam thanh quan của chúng ta cung phụng ai không? Thanh Tuyết, Thanh Vũ mơ màng lắc đầu. Lý Bình An nói, người chúng ta cung phụng chính là tam thanh thánh nhân của đạo môn. Nếu như các con đã gia nhập đạo môn rồi thì phải biết lai lịch về đạo môn của chúng ta. Các con có biết thiên địa này xuất hiện như thế nào không? Thanh Tuyết nghi hoặc nói, thiên địa không phải vốn dĩ đã có sao? Lý Bình An lắc đầu, vạn vật đều có ngọn nguồn, thiên địa cũng như vậy. Ta kể cho các con câu chuyện này chính là về nguồn gốc của thiên địa, tên là Khai Thiên Tích Địa. Từ thuở sơ khai, khi thiên địa còn chưa xuất hiện, cả thế giới này chỉ là một mảng hỗn độn thôi, không có thời gian, không có không gian, không có bất cứ thứ gì cả. Sau đó trong hỗn độn thai nghén ra 3.000 đại đạo ma thần. Thanh Vũ tò mò hỏi, giống thần linh trong thần miếu à? Lý Bình An cười ha hả nói, đom đóm đòi so với cả ánh trăng sao được. Thanh Vũ mở miệng lắc đầu, nghe không hiểu cái gì cả. Lý Bình An lắc đầu nói, không giống nhau. Nếu mà so sánh với quỷ thần trong miếu thì ma thần do hỗn độn thai nghén ra lợi hại hơn rất nhiều. Thanh Vũ giật mình, khẽ gật đầu. Lần này thì nàng nghe hiểu rồi, hỗn độn ma thần rất lợi hại. Lý Bình An nói tiếp, trong hỗn độn không có khái niệm về thời gian, không biết trải qua bao nhiêu năm, hỗn độn ma thần thi nhau thức tỉnh, chơi đùa vui vẻ trong hỗn độn. Mãi cho đến một ngày, một bông hoa sen nở rộ trong hỗn độn, một người nam nhân cơ bắp bước ra từ trong đài sen. Thanh Vũ cười khanh khách nói, hoa sen cũng có thể sinh ra con người. Hề, con mọc ra từ đất đấy, còn chị gái thì được phụ thân nhặt từ đi săn về. Ờ, Thanh Tuyết cũng nghiêm túc gật đầu, đúng là mẫu thân từng nói như vậy. Lý Bình An thì cười ha hả nói, các con đều là con của cha mẹ mình. Thanh Vũ vui vẻ kêu lên, đúng vậy ạ. Lý Bình An thì kể tiếp chuyện bàn cổ khai thiên tích địa, đại chiến 3.000 ma thần, thân thể bàn cổ hóa thành thiên địa. Cứ như vậy, mỗi ngày trời cao lên một trượng, đất cũng dày thêm một trượng. Thân thể của bàn cổ cũng mỗi ngày cao thêm một trượng. Đầu đội trời, chân đạp đất, giữ vững như vậy rất nhiều năm. Cuối cùng thì trời và đất đều trở nên vô cùng kiên cố. Nhưng bởi vì mệt mỏi nhọc quá, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi, mệt mỏi đã vẫn lạc. Trong nháy mắt, khi hắn ta sắp chết, cả người đột nhiên xảy ra biến hóa. Hơi thở phát ra từ trong miệng của hắn lập tức biến thành gió và mây. Tiếng rên rỉ của hắn biến thành sấm sét rung động ầm ầm. Mắt trái của hắn biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng, tay chân và thân thể biến thành mặt đất và núi cao, máu tươi biến thành sông lớn, gân mạch biến thành con đường, tóc và râu biến thành ánh sao sáng trên bầu trời, làn da và tóc gáy biến thành cỏ cây, cơ bắp biến thành thổ địa, hàm răng và xương cốt biến thành kim loại, khoáng thạch và trân châu, mồ hôi trên người của hắn biến thành cơn mưa. Thành Vũ trợn trừng mắt, khó có thể tin nổi. Thế giới của chúng ta là do bàn cổ đại thần biến thành sao? Thanh Tuyết thì mang theo vẻ chấn động. Thế giới quan đã bị thay đổi. Hóa ra, ở thời kỳ viễn cổ thần linh lại vĩ đại đến như vậy. Đúng là rất lợi hại. Chương 7. Tu luyện chính thức nhập môn. Thành Vũ tò mò hỏi: Sư phụ, cơ thể của bàn cổ đại thần khổng lồ như vậy, một bữa ngày ấy phải ăn bao nhiêu bát cơm mới đủ ạ? Lý Bình An thì cười ha hả nói: Thần tiên đều không ăn cơm. Thành Vũ nghi hoặc rồi nói: Không ăn cơm thì bọn họ không đói bụng sao? Lý Bình An đáp: Không đói bụng. Vì sao ạ? Bởi vì bọn họ là thần tiên. Thần tiên là cái gì ạ? Vì sao không cần ăn cơm? Thần tiên là tồn tại siêu thoát phàm tục. Siêu thoát phàm tục là cái gì ạ? Hay... Lý Bình An nhìn vẻ mặt tò mò của Thanh Vũ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: Đợi đến khi các con trưởng thành đi, con sẽ biết thôi. Tại sao phải đợi đến khi con lớn ạ? Nhưng mà con muốn biết ngay bây giờ cơ. Lý Bình An choáng váng mặt mày. Lấy đâu ra nhiều câu hỏi như vậy chứ hả? Thôi đi ngủ đi. Lý Bình An nhìn Thanh Tuyết Thanh Vũ rồi nói: Thời gian đã không còn sớm nữa rồi, mau đi ngủ đi. Ngày mai ta lại kể cho các con nghe câu chuyện Long Hán đại kiếp nha. Hai mắt của Thanh Vũ sáng lên, ngồi bật dậy. Sư phụ, kể luôn bây giờ có được không ạ? Con không buồn ngủ đâu. Lý Bình An duỗi tay đặt lên trên trán của Thanh Vũ, khẽ dùng sức đẩy ngã nàng nằm xuống, ngửa mặt trên giường, đáp án vô tình. Thanh Tuyết kéo Thanh Vũ nói: Muội muội ngoan nào, sư phụ mệt rồi. Lý Bình An nhìn Thanh Tuyết tán thưởng, đứng dậy nói: Ngoan ngoãn ngủ đi, ta tắt đèn giúp các con nhé. Nói xong thì hắn quay người đi ra ngoài. Khi ra khỏi phòng còn tiện tay tắt phủ đăng, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Lý Bình An vừa ra ngoài đã thở dài, nói thầm: Trẻ con đúng là thật phiền phức mà. Hắn lắc lắc đầu, đi đến chỗ cây đào trong nội viện, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Thông qua hệ thống ban thưởng, Lý Bình An đã đạt được tổng cộng 2 loại công pháp. Một loại tên là Nhật Nguyệt Luyện Khí Quyết, một loại là Quan Tưởng Chi Pháp. Nhật Nguyệt Luyện Khí Quyết chính là phương pháp thu thập Nhật Nguyệt Linh Khí. Quan Tưởng Pháp Môn là một loại phương pháp tu luyện đại đa số đệ tử đạo môn đều có. Trên linh đài tinh khiết trong não hải, quan tưởng một pháp tướng vĩ đại thần nào đó. Thần minh tọa trấn trong thiên cung có công hiệu tẩy rửa linh đài, bảo vệ bản thân. Lấy Bình An tu luyện quan tướng pháp, linh hồn vô tri vô giác tiến vào trong một khoảng không vũ trụ. Tinh vân vần quanh vừa sáng loạn vừa xinh đẹp. Một thân ảnh khổng lồ đang ngồi quanh, khoanh chân trong tinh không đấy, giống như là trung tâm của vũ trụ vậy, đứng đầu chúng thần. Đây chính là vị pháp tướng đầu tiên Lý Bình An quan tưởng, chính là Thượng Thanh Thánh Nhân Linh Bảo Thiên Tôn. Trải qua 2 tháng cố gắng, hắn mới quan tưởng thành công vị pháp tướng này. Hiện giờ khó khăn lắm mới hiện ra được hình người, không nhận ra nửa điểm đặc biệt nào của Thượng Thanh Thánh Nhân cả. Thân ảnh giống như một đoàn quang ảnh xua tan đêm tối vậy, dường như lúc nào cũng có thể thoát ra ngoài. Ý niệm của Lý Bình An chìm vào trong pháp tướng, bắt đầu tu luyện Nhật Nguyệt Luyện Khí Quyết. Bóng người dưới cây đào được ánh trăng chiếu xuống hơi sáng lên, tạo thành một quầng sáng giống như là ánh trăng đều tụ hết về phía bên này. Phô phô, ngực của Lý Bình An hít thở phập phồng, ánh trăng sáng cũng rung động theo, mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể của hắn. Oanh! Cơ thể của Lý Bình An run lên, một vòng xoáy giống như là cái phễu hình thành trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, dường như cả đạo quán đều mờ đi. Ánh trăng vô lượng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của hắn, được luyện hóa thành pháp lực, ngưng tụ thành một luồng khí xoáy trong đan điền. Lý Bình An mở to mắt, mừng rỡ nói: "Bách Nhật trúc cơ đã thành rồi, hiện giờ ta chính là tu sĩ trúc cơ kỳ." Lý Bình An nhẹ nhàng bay lên khỏi mặt đất, rơi xuống giống như một chiếc lông chim vậy. Hắn cảm thấy chỉ một cái chớp mắt thôi, cả thế giới này đều trở nên khác thường rồi. Tiếng kiến kêu to hơn, ngay cả tiếng rơi vỗ cánh hắn cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cả người giống như một chiếc lông chim, một cơn gió thổi đến là có thể thổi bay lên, bay cao như diều gặp gió vậy. Tất cả mọi chuyện đều rất tốt đẹp, nếu như không có mùi hôi vần quanh bên người thì càng tốt. Lý Bình An bịt chặt mũi, lấy tay che miệng, chán ghét lẩm bẩm: "Cái mùi thối này ở đâu ra vậy?" Sau đó thì hắn cảm nhận ra được cảm giác nhầy nhụa. Hắn vô thức đưa tay lên mặt, trên tay là một đám cặn bã đen như mực. Lý Bình An giật mình kêu lên: "Mẹ kiếp, tẩy tinh phạt tủy trong truyền thuyết, ta bẩn đến như vậy sao?" Bóng người khẽ động, chỉ trong nháy mắt hắn đã chạy vào trong phòng tắm riêng của mình. Tiếng nước chảy rào rào vang lên. Nửa tiếng sau thì Lý Bình An ra khỏi phòng tắm, tinh thần sảng khoái, làn da trắng nõn, sắc mặt hồng hào. Nếu như trước đây vẻ bề ngoài của hắn thuộc cấp bậc người đi đường thì hiện giờ đã tiến đến giai đoạn trở nên đẹp trai xuất sắc rồi. Lý Bình An đứng ở trong sân nhếch miệng cười ngây ngô. Trúc cơ kỳ rồi, 300 năm thọ nguyên, kiếm lợi lớn rồi, kiếm lợi lớn rồi. Lần xuyên không này không lỗ, không được, phải bình tĩnh, không được buông thả. Sống hết 300 năm mới là kiếm lợi lớn. Lý Bình An vội vàng chạy về phòng, ngồi xuống luyện khí củng cố tu vi. Đêm khuya, tiếng động ầm ầm truyền đến từ bên ngoài đạo quán, giống như có một con quái vật khổng lồ đang đi đi lại lại bên ngoài vậy. Lý Bình An đang ngồi đột nhiên mở to mắt ra, hai tia sáng nhợt nhạt hiện lên. Hắn nhảy xuống giường, đi đến bên cửa sổ, mở cửa nhìn ra ngoài. Đập vào mắt của hắn là một luồng yêu khí màu máu đang phiêu đãng bên ngoài đạo quán. Hắn lẩm bẩm: "Đây chính là tế linh trong sách viết. Tới tốt lắm." Hắn mỉm cười, quay người về giường tiếp tục ngồi xuống, hoàn toàn không để trong lòng. "Nếu như ngươi dám vào, ta còn đỡ mất công hơn. Tam Thanh Thánh Địa này nào có phải nơi yêu tà có thể càn rỡ được." Sau nửa đêm thì tiếng động ầm ầm càng lúc càng nhỏ đi, rồi chậm rãi biến mất. Sáng hôm sau, Lý Bình An mặc đạo bào đến trước cửa phòng của Thanh Tuyết Thanh Vũ, tay cầm một chiếc chiêng gõ keng keng lớn tiếng gọi: "Dạy thôi, dạy thôi." Thanh Vũ ở trong phòng thì kêu thảm một tiếng đau khổ hét lớn: "Sư phụ, trời còn chưa sáng đâu." Thanh Tuyết cũng nức nở nghẹn ngào: "Sư phụ, lát nữa chúng con dậy, chúng con không đói." Két. Lý Bình An tiện tay bỏ chiếc chuông đồng qua một bên, đẩy cửa phòng ra, vươn tay thắp phù đèn, cả căn phòng lập tức trở nên sáng sủa. Trong phòng ngủ, sau tấm bình phong, Thanh Tuyết và Thanh Vũ vẫn đang ngủ say sưa. Lý Bình An đi đến bên giường, vươn tay kéo hai đứa nhỏ dậy. Trong tiếng kêu thê thảm và dãy giụa, mặc đạo bào vào cho hai nàng rồi phủi tay nói: "Nếu như đã gia nhập vào đạo môn rồi thì phải tuân thủ quy củ của đạo môn chúng ta. Bây giờ đi rửa mặt đi nào." Thanh Tuyết Thanh Vũ oán giận nhìn Lý Bình An, vẫn còn buồn ngủ đã phải theo hắn ra ngoài rồi. Ra khỏi cửa, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối tăm mờ mịt. Hai nàng không nhịn được đau khổ rên một tiếng. Sau khi rửa mặt xong, cuối cùng hai nàng cũng có chút tinh thần. Lý Bình An thì dẫn các nàng đến Tam Thanh Đại Điện, mỗi người lĩnh ba nén hương dài, cung kính thắp hương quỳ lại. Qua một đêm, dễ nhận ra được tâm trạng của Thanh Tuyết và Thanh Vũ đã khá hơn nhiều, không còn e sợ như trước nữa. Lý Bình An bảo các nàng ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, mở miệng nói: Cách tu luyện của đạo môn ta không giống với các đạo môn khác. Muốn tu hành thì trước hết phải tu tâm. Trước khi luyện pháp hải, luyện đạo, đạo pháp, đạo pháp, đạo đứng trước pháp. Các môn phái khác trên thế giới này thì đều theo đuổi lực lượng, còn đạo môn chúng ta thì theo đuổi tâm cảnh. Sớm nghe đạo chiều chết cũng cam. Bây giờ ta sẽ dạy cho các con cách niệm kinh. Sau này mỗi ngày đến giờ này, các con đều phải đến đây để tụng niệm kinh đạo, ma luyện đạo tâm. Thanh Tuyết Thanh Vũ yếu ớt đáp: Vâng ạ sư phụ. Lý Bình An thì ngồi khoanh chân giữa hai nàng. Trước mặt đột nhiên một quyển đạo kinh có tên là Cao Thượng Ngọc Hoàng Bản Hành Tập Kinh. Chính là quyển kinh thứ duy nhất của Lý Bình An có. Lý Bình An khẽ nhắm mắt lại, mở miệng thì thầm: Nhĩ thì Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tại Thanh Vi Thiên Trung, Ngọc Kinh Kinh Khuyết, Thất Bảo Huyền Uyển, Ngọc Hoàng Cung Điện, Thăng Quang Minh Tỏa, Giữ Vô Ưởng Số Chúng, Tuyên Thuyết Linh Bảo Thanh Tịnh, Chân Nhất Bất Nhị Pháp Tôn. Thị thì Ngọc Hoàng Tôn Đế, Giữ Chư Chân Thánh, Phi Thiên Đại Thánh, Vô Cực Thần Vương, Linh Đồng Ngọc Nữ, Cửu Thiên Vạn Nhân, Thanh Trai Kiến Tiết, Thị Tại Chắc Yên. Thanh Tuyết Thanh Vũ lắp bắp nhẩm theo: Nhĩ thì Nguyên Thủy Thiên Tôn Tại Thanh Vi Thiên Trung. Chương 8. Người đến không có ý tốt. Mặt trời mọc lên ở phương đông, chiếu sáng vạn dặm núi sông. Buổi tụng kinh chấm dứt, Lý Bình An lại dẫn các nàng đi tập Thái Cực Quyền, sau đó mới hoàn thành bài học buổi sáng. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, trên bàn ăn của Thanh Tuyết Thanh Vũ ăn như hổ đói vậy. Sau một buổi sáng khổ cực, các nàng thật sự rất đói bụng. Lý Bình An vừa ăn cơm, vừa nghĩ đến điều gì đó. Con nên mời một đầu bếp đến đây không nhỉ? Sau khi làm xong bài tập buổi sáng, mới chuẩn bị đồ ăn sáng đúng là có hơi muộn. Hơn nữa, tài nấu nướng của mình, đúng là chỉ có thể tính là ăn tạm thôi. Lý Bình An hạ quyết tâm, mời đầu bếp, nhất định phải mời một vị đầu bếp về. Bản thân đường đường là người đứng đầu đạo quán, trúc cơ kỳ đại năng, sao có thể ngày nào cũng bận rộn trước bếp lò được? Rầm rầm, đột nhiên tiếng đập cửa rất mạnh từ bên ngoài truyền đến. Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An, ngoan ngoãn nói: Sư phụ, có người gõ cửa kìa, con đi mở cửa nhé. Nói xong thì nàng nhảy xuống ghế, ý định chạy ra ngoài. Lý Bình An thì đột nhiên nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mặt biến sắc kêu to: Quay lại! Bóng dáng khẽ động, giống như hồng nhạn bay đến chắn trước mặt Thanh Vũ. Thanh Vũ đâm dầm vào lưng của Lý Bình An, kêu lên một tiếng, người ngả về sau. Ai vui! Lý Bình An thì vươn tay kéo Thanh Vũ một cái, mới giữ cho nàng không bị ngã ra đất. Thanh Tuyết cũng vội vàng chạy ra khỏi đại sảnh. Lý Bình An mở miệng nghiêm túc nói: Thanh Tuyết Thanh Vũ, các con ở trong đạo quán đi, không được ra ngoài, để sư phụ đi xem thử. Thanh Tuyết thành thật gật đầu nói: Vâng sư phụ. Ánh mắt của Thanh Vũ thì chuyển loạn. Lý Bình An về phòng lấy pháp kiếm, quay người đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian đó thì tiếng đập cửa rầm rầm vang lên không ngừng, kèm theo vài tiếng chửi bậy. Lý Bình An đi đến trước cửa, vươn tay mở cửa đột ngột. Ngay sau đó thì nhảy sang một bên, hai người đang xô đẩy nhau ngoài cửa, không kịp đứng vững, ngã nhào vào trong lão, lảo đảo té xuống đất, sợ hãi kêu to hai tiếng. Cửa lớn rộng mở, lộ ra một đám người đang đứng bên ngoài. Mỗi người đều mặc một hộ giáp bằng da thú, tay thì cầm liệp đao, trường mâu, còn có kẻ đang giương cung, vẻ ngoài ai nấy đều như hung thần vậy. Hai người ngã ra đất, xoay người đứng dậy, tức giận kêu lên. Tiểu tử, ngươi dám tránh ta sao? Tiểu tử muốn chết hả? Hai người nắm chặt tay, đánh về phía của Lý Bình An. Quyền phong gào thét, mang theo 10 phần kinh lực. Lý Bình An thì vung tay áo lên, quét qua nắm đấm của hai gã to con kia, vận chuyển thái cực pháp. Hai gã to con kinh sợ, kêu lên một tiếng. Trong nháy mắt đã bị ném ra ngoài rồi, rơi uỳnh một tiếng, ngã trên mặt đất. Ôm ngực đau đớn kêu lên, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Một lão già bước ra từ trong đám người bên ngoài, quát to. Dừng lại! Lý Bình An thì thầm. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, không biết bần đạo đắc tội chư vị chỗ nào, sao mà người lại giết tới đạo quán nhỏ bé của bần đạo? Lão già cười ha hả nói. Vị công tử này dừng nóng nảy. Thôn chúng ta có hai đứa nhỏ bị mất tích. Nghe nói được ngài tốt bụng, thu lưu. Tất cả mọi người trong thôn chúng ta đều vô cùng cảm kích. Cố ý tới đây đón người về. Kính xin công tử trả lại các nàng cho chúng ta. Chúng ta sẽ hậu tạ. Thôn trưởng, Mãng Sơn đại thúc. Hai tiếng kinh ngạc vui mừng kêu lên, truyền đến từ phía sau. Thanh Tuyết, Thanh Vũ vội vàng chạy ra khỏi đạo quán, vui vẻ đến chỗ mọi người. Khi mà Thanh Vũ gọi Mãng Sơn đại thúc, sắc mặt người đàn ông cơ bắp đứng trước đó lập tức biến đổi, tỏ ra rất thống khổ. Khi Thanh Tuyết, Thanh Vũ chạy đến trước mặt của Lý Bình An, Lý Bình An vươn tay ra giữ chặt các nàng lại. Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, vui vẻ kêu lên. Sư phụ, là ngài thôn trưởng tôi đón chúng con đó. Thôn trưởng là người tốt. Thôn trưởng cười tủm tỉm với tay nói. Đại ni nhị ni, mau tới đây, về nhà với gia gia nào. Thanh Vũ thì ngẩng đầu nhìn Lý Bình An cười hì hì nói. Sư phụ, người về cùng với cả chúng con được không? Con bảo mẫu thân làm đồ ăn ngon cho người nhé. Lý Bình An nhìn thôn trưởng đang cười tủm tỉm, hỏi thẳng. Vị thôn trưởng này, không biết cha mẹ các nàng đang ở đâu. Không thấy cha mẹ các nàng, bần đạo chắc chắn sẽ không thả người đâu. Nụ cười trên mặt thôn trưởng cứng đờ, cười như không cười nói vậy. Công tử không biết đó thôi. Cha mẹ các nàng nhớ con quá, đã ngã bệnh rồi, đang nằm ở nhà. Thanh Tuyết giật mình kêu lên. Phụ thân ngã bệnh sao ạ? Thanh Vũ cũng giãy giụa kêu lên. Sư phụ, mẫu thân con bị bệnh, con phải về nhà. Lý Bình An thì không biết phải nói sao. Nhìn qua thì có vẻ như cha mẹ của các nàng không phải đã chết, chính là đã chạy thoát. Cho dù là kết quả thế nào, đối với các nàng mà nói đều là đả kích. Lý Bình An nói. Vô lượng thiên tôn, mời các vị thí chủ quay về đi. Bần đạo chắc chắn không trả lại các nàng đâu. Sư phụ, con nhớ cha mẹ. Nụ cười trên mặt thôn dân dần dần biến mất, sắc mặt âm trầm, vung tay lên nói. Mãng Sơn, người dẫn người đi bắt các nàng lại. Gã đàn ông cao lớn dẫn đầu vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, sắc mặt vô cùng thống khổ. Thôn trưởng lạnh lùng nói. Mãng Sơn, ngươi phải biết rằng nếu không bắt các nàng làm tế phẩm, đến lúc đó tế phẩm chính là con trai ngươi đấy. Sắc mặt của Mãng Sơn lập tức trắng bệch, nặng nề giơ tay lên, vung tay cất giọng trầm thấp nói. Theo ta, lên! Chân dẫm xuống đất, kêu oành một tiếng, cả người giống như con báo lao về phía của Lý Bình An. Đám đàn ông xung quanh đều trầm mặc, lao theo về phía trước, vẻ mặt tràn đầy áp lực. Chỉ có vài người đứng bảo vệ thôn trưởng, cất tiếng hò hét. Thôn trưởng vuốt râu, cười đắc ý. Cho dù người vũ dũng phi phàm, chẳng phải cũng không dám trái lệnh ta sao? Hai tay của Lý Bình An ném về phía sau. Thanh Tuyết, Thanh Vũ sợ hãi kêu lên một tiếng. Cả người bay ngược lại hơn trăm thước, an ổn rơi xuống trước Tam Thanh Đại Điện. Tay của Lý Bình An cầm trường kiếm nên không rút ra khỏi vỏ, không lùi mà tiến tới. Kiếm ảnh lập tức bất định, câu, dẫn, niêm, niệm, nã, vận dụng thái cực kiếm pháp, ra đòn liên tiếp. Từng gã đàn ông bị đánh bay, kêu to, liên tiếp ngã văng ra ngoài. Ngay cả Mãng Sơn cũng không phải đối thủ, Trường kiếm móc vào cánh tay, cả người của hắn lập tức xoay tròn 360 độ, rồi nặng nề rơi xuống con đường đá trên núi, đau đớn phát ra tiếng kêu rên. Nụ cười trên mặt thôn trưởng chậm rãi biến mất, cả người giống như gặp phải quỷ vậy, khó có thể tin nổi, nhìn đám đàn ông vạm vỡ đang kêu thảm thiết phía xa. Bọn họ đều là thợ săn rất giỏi, sao lại thất bại thảm hại như vậy? Lý Bình An thì đứng trước đạo quán, mở miệng, khẽ cười nói. Ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Cứ việc sử dụng đi, bần đạo đều tiếp hết. Nhưng mà hôm nay chắc chắn ngươi không thể mang người đi được đâu. Thôn trưởng hét lớn. Tiến linh đại nhân, chúng ta vô năng rồi, xin ngài ra tay giúp. Ngay lập tức, một làn khói đen bắn ra từ trong rừng rậm, giống như một mũi tên sắc nhọn lao về phía của Lý Bình An. Chân của Lý Bình An khẽ động, trong nháy mắt đã lui về phía sau, chạy vào trong cửa đạo quán. Khói đen bắn tới trước cửa đạo quán thì im hơi lặng tiếng, biến mất, không thấy đâu nữa. Lập tức tan rã giống như là tuyết động đâm vào cửa lớn vậy. Lý Bình An đắc ý cười nói. Ta đã đề phòng ngươi từ lâu rồi. Tiếng phì phì vang lên. Một cái đầu rắn to lớn như một chiếc xe ngựa ngóc lên từ trong rừng rậm. Ánh mắt lạnh lẽo của nó chứa đầy sát ý. Lý Bình An thì ngẩng đầu, ưỡn ngực, đắc ý nhìn cự xà. Nhóc con, có bản lĩnh thì ngươi vào đây. Tích, nhiệm vụ, uy nghiêm của đạo môn không thể bị khiêu khích. Một con xà yêu nho nhỏ cũng dám lấn tới cửa đạo môn, tội đáng chém. Ký chủ giận dữ, thề phải giết chết yêu xà. Nhiệm vụ có thời hạn trong vòng nửa canh giờ. Nụ cười trên mặt của Lý Bình An cứng đờ. Mẹ nó chứ, hệ thống định hại chết lão tử sao? Con mắt nào của ngươi cho thấy ta giận dữ hả? Nhìn qua là biết con yêu xà này không thể dễ cho chọc rồi. Ngươi bảo ta đi chém giết nó, lỡ như ta chết thì phải làm sao bây giờ? Chương 9. Trận chiến đầu tiên. Con yêu xà cực lớn này chạy ầm ầm về phía của Tam Thanh Quan. Những nơi nó đi qua, cây cối đứt gãy, đất đai bị giày xéo. Xà yêu chạy đến trước mọi người, cúi đầu táp về phía tôn trưởng. Cứu mạng, tha mạng ta, tế linh đại nhân tha mạng. Đám người bên cạnh thôn trưởng, ai nấy đều hoảng sợ kêu to, hốt hoảng bỏ chạy. Thôn trưởng cũng hoảng sợ ngẩng đầu lên. Tế linh, ta là thôn trưởng mà. Ngươi không thể ăn ta được. Ta cung cấp tế phẩm cho ngươi. Là ta cung cấp tế phẩm cho ngươi đấy. Trong mắt của xà yêu hiện lên một tia đùa giỡn, muốn ngược sát bọn họ. Nó mở miệng phun ra chất dịch tanh hôi. Thân thể của tất cả đám người đang chạy trốn đều dừng lại, ngã ầm ầm ra đất. Trong mắt của thôn trưởng hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cuối cùng cũng đến lượt ta sao? Ta không muốn chết. Nghiệt xúc, chớ có cản rỡ. Một tiếng gầm vang vọng, Lý Bình An bay lên trời. Trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, kiếm quang trắng xóa đánh thẳng về phía đầu rắn. Xà yêu lập tức ngẩng đầu lên, mở cái miệng rộng của nó lao về phía của Lý Bình An, như là sao băng vậy. Keng, một tiếng va chạm vang rồi. Một kiếm của Lý Bình đã chém vào răng của rắn. Lực lượng phản chấn khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Chỉ trong nháy mắt đã bị hất ngược lên trời. Xà yêu thì cũng đau đớn gào lên một tiếng. Trở mình một cái, chiếc đuôi rắn giống như là trường tiên đánh về phía của Lý Bình An, tạo thành một đạo tàn ảnh trên không trung. Oanh! Một tiếng trầm đục vang lên. Lý Bình An lập tức bị đánh bay giống như quả bóng bàn vậy, rơi vào trong núi sâu. Xà yêu thì quay người nhanh chóng đuổi theo. Nếu bàn về cảnh giới, Lý Bình An còn cao hơn cả xà yêu. Công pháp, võ công cũng phi phạm, thực lực tổng thể cao hơn không biết bao nhiêu lần so với xà yêu. Nhưng mà nếu bàn về đánh nhau, Lý Bình An lại kém hơn rất nhiều. Khi ở địa cầu thì hắn chỉ là sinh viên ba tốt, không đánh nhau, không yêu sớm, không cúp học. Trong trường học gặp phải chuyện gì đều tìm thầy cô. Rời khỏi trường học thì gặp phải chuyện gì thì tìm cảnh sát. Từ nhỏ đến lớn, số lần hắn đánh nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Trước đó đánh bại được đám đàn ông vạm vỡ kia đều là do cảnh giới khác biệt quá lớn, mang tính nghiền ép. Bây giờ gặp phải một con xà yêu ngang sức ngang tài, Lý Bình An thảm rồi. Đầu óc choáng váng, võ nghệ của bản thân đã quên quá nửa, biến thành đối tượng bị trà đạp. Tiếng vang ầm ầm trong núi mãi không dứt. Thôn trưởng lấy lại tinh thần, lập tức hành động. Không, ta không thể chết được, ta vẫn muốn sống. Còn có cơ hội cơ mà, vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần làm cho Tế Linh thỏa mãn, nó sẽ không giết ta. Hắn vội vàng quát chói tai. Mãng Sơn, mau bắt hai đứa nhóc kia về đây cho ta nhanh. Mãng Sơn đứng dậy khỏi mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía cuộc đại chiến. Tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên, cây cối mọc thành rừng bị đánh ngã. Trong mắt của hắn thì vô thức hiện lên một tia hy vọng. Thôn trưởng quát chói tai. Mãng Sơn, ngươi đứng ở đó làm gì nữa hả? Còn không mau đi đi, chẳng lẽ ngươi muốn con trai của ngươi Trần Thế Phẩm sao hả? Mãng Sơn chậm rãi đứng dậy chắn trước cửa đạo quán không nhúc nhích. Thôn trưởng tức giận cả người run lên, mắng to. Mãng Sơn, ngươi muốn tạo phản phải không hả? Mãng Sơn vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không nói tiếng nào cả. Được lắm! Thôn trưởng tức giận gào to với hai người ngã trong sân đạo quán. Đại Lâm, Nhị Lâm, các người bắt hai nha đầu kia cho ta. Hai người đàn ông vạm vỡ trong sân đạo quán nhìn nhau rồi xoay người đứng dậy. Mãng Sơn trầm giọng nói, ta xem ai dám. Đại Lâm, Nhị Lâm lập tức đứng yên tại chỗ trần trờ. Các người không sợ Tế Linh tức giận sao hả? Thôn trưởng giận dữ quá to. Tất cả mọi người có mặt ở chỗ này đều run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đại Lâm, Nhị Lâm cuống quýt lao về phía Tam Thanh Đại Điện, mặt lộ ra vẻ ngoan lệ. Hai người vừa chạy được hai bước đã bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng. Hai gã đàn ông vạm vỡ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay thẳng ra khỏi Tam Thanh Quan, đập thẳng xuống mặt đất, lăn ra xa vài mét mới dừng lại, không rõ sống chết. Hai mắt của Mãng Sơn sáng lên, quay đầu nhìn về phía của Tam Thanh Đại Điện. Sau đó lại mờ mịt không biết phải làm sao với Thanh Tuyết, Thanh Vũ. Thôn trưởng thì cũng lập tức trợn tròn mắt. Chuyện này sao có thể hả? Sao bọn họ lại bay ra ngoài? Trong núi rừng xa xa, tiếng nổ ầm ầm vẫn vang lên không dứt. Sau một phen chiến đấu, Lý Bình An đã chậm rãi nắm giữ được tiết tấu, dần dần học được cách vận dụng võ nghệ của bản thân, áp dụng vào cuộc chiến này. Một đạo kiếm khí tạo thành thái cực quyền bay ra trong rừng. Dưới thái cực đồ vang lên tiếng gào rút thống khổ. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, một cái đầu rắn rất lớn giống như dao long lao ra khỏi mặt nước, hung hãn đâm vào thái cực đồ. Kiếm khí đan xen ngang dọc, vảy rắn trên đầu không ngừng nổ tung, từng dòng máu tươi phun ra ngoài. Xà yêu phun ra một đám khói đen. Dưới làn khói đen, cây cối phát ra tiếng xì xèo, nhanh chóng trở nên mê mục nát. Trên đạo bào của Lý Bình An lóe ra linh quang, cả người phóng lên bầu trời giống như chim đại bàng vậy. Chân trái đạp chân phải đạp chân trái, bay vèo vèo lên trời. Xà yêu đập xuống mặt đất kêu rầm một tiếng, sau đó nhanh chóng bỏ chạy, chạy về phía xa xa. Chạy đi đâu? Lý Bình An thét một tiếng chói tai, thân ảnh như mũi kiếm từ trên trời giáng xuống. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, sau đó tất cả quay lại bình thường. Trên chiến trường, đạo bào của Lý Bình An nhăn nhúm, mặt mũi bầm dập, đứng trên cái đầu cực lớn của xà yêu. Pháp kiếm đâm thẳng vào đỉnh đầu của xà yêu, ngập đến tận chuôi kiếm. Bóng dáng của một con rắn nhỏ đen xì chui ra khỏi cơ thể của xà yêu, nhanh chóng bỏ chạy vào trong rừng. Lý Bình An bình tĩnh, duỗi tay ra, thét to. Câu linh khiển tướng! Một đạo linh phù sáng lên trong lòng bàn tay của Lý Bình An. Xà yêu đang chạy trốn, đột nhiên sững sờ, lùi về phía sau, lao đến chỗ của Lý Bình An. Bị Lý Bình An nắm trong tay, con rắn nhỏ màu đen kia giãy giụa trong lòng bàn tay. Lý Bình An, dù có giãy giụa thế nào thì mày cũng không thoát được đâu. Đây chắc là linh hồn của xà yêu rồi nhỉ? Câu linh ấn trong lòng bàn tay sáng lên. Chỉ trong nháy mắt, linh hồn của xà yêu đã bị câu linh ấn thôn phệ hoàn toàn, biến mất, không thấy đâu nữa. Lý Bình An thì thở dài một hơi, ngồi bệt trên đầu rắn, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Quá nguy hiểm, đánh nhau đúng là quá nguy hiểm mà. Nhiều lần thiếu chút nữa, đã chết rồi. Tu sĩ đạo môn không phải chỉ cần sử dụng ý niệm phi kiếm sẽ lao ra ngăn địch sao? Hoặc là dùng ý niệm thôi thúc pháp thuật tạo ra thiên lôi địa hỏa cũng được mà. Cận chiến thật sự là quá nguy hiểm mà. Hơn nữa tuyệt đối không hề tiêu sái chút nào cả. Hệ thống, ngươi thấy vậy có đúng không hả? Hệ thống, ngươi đâu rồi? Đừng có yên lặng không nói như thế vậy hả? Mau ra đây, đưa ta một cái phi kiếm đi. Cuộc chiến kết thúc, tất cả đám người ở trước đạo quán đều chấn động, ánh mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ xà yêu đại nhân bại trận rồi sao? Chỉ có thôn trưởng là tràn đầy lo lắng, nhỏ giọng thầm thì. Kế linh vô địch, vô địch, vô... Thanh Tuyết, Thanh Vũ chạy ra khỏi Tam Thanh Quán, đến bên cạnh Mãng Sơn. Thanh Tuyết thì ngẩng đầu lo lắng hỏi. Mãng Sơn thúc, phụ mẫu ta có khỏe không? Bọn hắn ốm có nặng không? Mãng Sơn sững sờ, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của các nàng. Hắn không biết nên mở miệng thế nào cả. Thanh Vũ tò mò hỏi. Mãng Sơn thúc thúc, thúc vừa rồi là... Tế Linh là sao? Tại sao nó lại đánh nhau với cả sư phụ ta? Mãng Sơn nghĩ đến điều gì đó hỏi. Hắn là sư phụ của các ngươi. Đám đàn ông còn lại cũng tò mò nhìn về phía Thanh Vũ. Thanh Vũ gật đầu liên tục nói. Đúng vậy. Sau đó còn đắc ý. Đây là thần miếu của chúng ta, bên trong cung phụng thần linh, hơn nữa còn tận 3 người đấy. Mặt tất cả mọi người đều biến sắc. Thần miếu? Nơi này vậy mà lại là thần miếu sao? Khó trách Đại Lâm, Tiểu Lâm lại bị thương bất ngờ như vậy. Nhất định là do thần linh nổi giận rồi. Nghĩ vậy, đám người này bắt đầu lập tức cảm thấy lo lắng. Chương 10. Nguồn cơn sự việc. Sau một lát, một trận âm thanh sột soạt truyền đến. Bụi cây nơi xa xa chấn động. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Lý Bình An lôi kéo thi thể cự xà lớn hơn 100 mét từ trong rừng cây đi ra. Máu tươi trong thi thể còn đang không ngừng chảy ra bên ngoài. Ở phía sau tạo ra một đường máu. Con mắt của Mãng Sơn lập tức trợn trừng, kích động, môi run rẩy, thì thầm nói. Chết, thật, đã chết rồi sao? Nó đã chết thật rồi. Đã chết, Tế Linh chết rồi. Xà yêu rốt cục đã chết rồi. Ây, người, tên súc sinh này. Một tiếng gào lớn bi phẫn vang lên. Một người đàn ông đỏ mắt đánh về phía của Lý Bình An. Trong mắt mang theo thù hận mãnh liệt. Lý Bình An dương mày lên, tùy tiện vung tay. Trong nháy mắt, gã đàn ông liền bay ra ngoài, phanh một tiếng trở thành một cái hồ lô lăn đất. Tiếng khóc kiềm chế ở trong đám người lập tức lại vang lên. Thôn trưởng thất thần, túng quẫn thì thầm nói. Không có khả năng, chuyện này thật không có khả năng. Tế Linh không bị thua, chuyện này không có khả năng. Lý Bình An lôi kéo thi thể của xà yêu đi đến trước cửa Tam Thanh Quan. Phanh một tiếng, đem thi thể vứt trên mặt đất, lạnh giọng nói. Các người muốn báo thù cho nó không? Mãng Sơn phục hồi lại tinh thần, nháy mắt dùng mình một cái, vội vàng tiến lên, phanh một tiếng, cúi đầu nửa quỳ nói. Đa tạ thần quan đại nhân đã giết chết nghiệt súc này, báo thù rửa hận cho thân nhân của chúng ta. Lý Bình An sửng sốt. Vậy là mềm hả? Không phải vừa rồi một đám còn thù hận ta sao? Mãng Sơn nhìn thấy Lý Bình An không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn vẫn tức giận, vội vàng giải thích nói: Thần quan đại nhân, nghiệt xúc này thời gian trước đã ăn nữ nhi của đại hổ, trong lúc đại hổ xúc động bi phẫn mới va chạm thần quan đại nhân, còn xin đại nhân thứ tội. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía người đàn ông bị chính quăng ngã ra ngoài. Hắn đang quỳ rạp trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm thi thể của đại xà, trong mắt rơi lệ, ô ô khóc thút thít. Lý Bình An hỏi: Tại sao vậy? Vì cái gì mà nữ nhi của hắn bị ăn, hắn còn nguyện ý xuất lực vì xà yêu này hả? Mãng Sơn trầm mặc một chút, bất đắc dĩ nói: Bởi vì chúng ta còn có người nhà, hắn còn có đứa con trai nữa. Nếu chúng ta không nghe mệnh lệnh, người nhà của chúng ta sẽ đều phải chết. Bọn họ bắt Thanh Tuyết Thanh Vũ tới. Theo lý thuyết, Lý Bình An rất phẫn nộ, mặc dù không làm ra được hành động giết người, nhưng mà trước đó tuyệt đối sẽ xuất thủ không nhẹ. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ nằm trên mặt đất nãy giờ không dậy nổi. Nhưng mà hiện tại, nhìn một đám người quỳ trên mặt đất thấp giọng nức nở, phẫn nộ trong lòng, chút chốc tất cả đều biến mất, chỉ cảm thấy bi ai. Lý Bình An hờ hững nói: Cha mẹ các nàng đâu rồi? Thanh Tuyết Thanh Vũ cũng vội vàng chạy tới, sợ hãi nhìn thi thể của cự xà trên mặt đất, cẩn thận đứng ở bên người của Mãng Sơn, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Mãng Sơn thì do dự một chút rồi nói: Bọn họ đi rồi. Thanh Tiết nguy hoặc hỏi: Đi rồi? Đi đâu cơ? Thanh Vũ cũng cười hì hì nói: Khẳng định là cha mẹ đi tìm chúng ta rồi, chúng ta trở về liền thấy cha mẹ thôi. Lý Bình An thở dài một hơi rồi nói: Vậy là đã chết sao? Mãng Sơn vội vàng nói: Không có, không chết. Sau khi Đại Ni và Nhị Ni bị tuyển làm tế phẩm cho tà linh, đám người một nhà Đại Thạch trộm trốn ra khỏi thôn rồi, không còn có trở về nữa. Lý Bình An dương mày lên, trực tiếp hỏi: Nếu mà trốn ra khỏi thôn, vì sao lại muốn vứt bỏ các nàng? Mãng Sơn do dự một chút nói: Bởi vì mang theo các nàng trốn không thoát đâu, tế linh sẽ đuổi giết tế phẩm, chỉ có tranh thủ thời gian bỏ các nàng đi, bọn người Đại Thạch mới có thể trốn xa hơn. Lý Bình An hít một ngụm khí lạnh: Dùng nữ nhi của mình để tranh thủ thời gian cho mình chạy trốn sao? Trên đời này sao lại có cha mẹ như vậy? Ở bên trong thành trấn phía trước thời điểm, nghe nhân viên thu chi kia nói, con tưởng rằng là lòng cha mẹ đáng thương trong thiên hạ muốn cứu con mình. Hiện tại xem ra các nàng hoàn toàn là con rơi mà thôi. Trong mắt của Thanh Tuyết rơi lệ, lắc đầu khóc kêu lên: Không, sẽ không như vậy đâu, cha mẹ sẽ không bỏ lại chúng ta đâu. Thanh Vũ cũng khóc réo lên: Ta phải về nhà, ta muốn đi tìm cha mẹ. Cha mẹ, các người đang ở đâu rồi? Lý Bị Ngạn phất phất tay nói: Các người đi đi đi. Mãng Sơn nhìn thoáng qua Thanh Tuyết Thanh Vũ nói: Vâng, đã tạ ân nhân đã khoan thứ. Từng người đỡ lấy nhau đi về phía xa. Có hai người đàn ông đi đến bên người trưởng thôn, mang hắn đi ra ngoài. Trưởng thôn thì lấy lại tinh thần, vừa muốn kêu, lập tức bị một người đàn ông duỗi tay che miệng lại, kéo hắn ra ngoài. Sau một lát, đám người tan hết. Trước cửa lớn của Tam Thanh Quan lưu lại mấy thi thể, đều là thân tín của trưởng thôn, do bị một ngụm khói độc của xà yêu mà chết lan ra. Thanh Vũ đứng tại chỗ, khóc thút thít, dùng đạo bào lau nước mắt. Hai mắt của Thanh Tuyết đẫm lệ, nhìn Bình An nói: Sư phụ, cha chúng ta, cha mẹ có phải không cần chúng ta nữa hay không? Lý Bình An đi qua, thân thể ngồi xổm xuống sờ sờ đầu các nàng an ủi: Không phải đâu, các người còn có sư phụ là ta đây mà, ta sẽ ở bên cạnh các ngươi. Sư phụ! Hai tiểu hài nữ này bổ nhào vào trong ngực của Lý Bình An, khóc nức nở. Lý Bình An thở dài một hơi. Sự thật so với cả mình tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Ôm hai tiểu nữ này đi vào bên trong đạo quán. Qua một hồi lâu, hai đứa nhỏ khóc mệt quá rồi ngủ đi trong lòng của Lý Bình An. Lý Bình An đem các nàng ôm về phòng, đặt ở trên giường. Trong lúc ngủ mơ, Thành Vũ vẫn còn nói mớ. Cha mẹ, không cần bỏ ta lại đâu, ta rất ngoan mà. Lý Bình An đứng ở mép giường khom lưng, vuốt vuốt cái trán của Thanh Tuyết, Thanh Vũ rồi nói. Yên tâm đi, sư phụ sẽ ở cạnh các con mà. Chờ hai đứa nhỏ ngủ say, Lý Bình An mới đi ra bên ngoài, dùng trường kiếm dễ như trở bàn tay tạo ra một cái hố, đem thi thể đã chết thả vào cái hố chôn kỹ. Lần đầu tiên nhìn thấy thi thể ở gần như vậy, tuy rằng nội tâm của Lý Bình An còn có chút khó chịu, nhưng mà cũng không khó có thể đối mặt như trong tưởng tượng của hắn. Có lẽ là thời điểm giáng lâm thế giới này, hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị đối mặt với cái chết rồi. Người khác chết tổng so với chính mình chết dễ dàng đối mặt hơn một chút. Sau khi đem thi thể chôn xong, Lý Bình An lấy thi thể cự xà tiến vào Tam Thanh Quan, trong lòng nói: hệ thống, nhiệm vụ xem như hoàn thành rồi nha. Khen thưởng của ta đâu rồi? Chỉ có nhiệm vụ mà không có khen thưởng sao? Đinh, nhiệm vụ Dương Uy Đạo Môn đã hoàn thành. Đánh giá nhiệm vụ. Đinh, khi dễ đến trên đầu rồi mà ngươi còn muốn nhịn sao? Ngươi là con heo à? Khen thưởng nhiệm vụ: phương pháp luyện chế nhất tự trường xa trận. Lý Bình An im lặng một trận. Đinh cấp, lần trước cũng giống như là đinh. Ta tệ như vậy sao? Làm đạo sĩ là muốn tu thân dưỡng tính, tránh cường háo thắng, há lại là đạo môn ta gây nên? Mà lại hệ thống ngươi cũng không nghĩ một chút hả? Nếu như ta đánh không lại, chẳng phải sẽ chết sao? Về sau thì ai đi truyền đạo đây hả? Mà lại phần khen thưởng thứ nhất lại là nhất tự trường xà trận. Là cái quỷ gì vậy? Đây không phải là quân trận sao? Nội tâm của Lý Bình An biểu đạt kháng nghị mãnh liệt. Cũng đối với cả cấp bậc bình xét khen phẩm này đúng là bất mãn mà.